Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 126 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở ngoài cửa không phải người, mà là một con vượn. Hắc vượn. Không sai. Là cái con lúc trước bị Dương Diệp hố kia. Lúc này hắc vượn là hình thể bình thường. Dương Diệp không ngờ hắc vượn này cũng đuôi tới. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn âm thầm đề phòng. Thực lực gia hỏa này vô cùng cường đại. Không thể có chút chủ quan cùng khinh thị. Hắc vượn đứng ở nơi đó. Ánh mắt trực tiếp khóa ở trên người Dương Diệp. Sau một khắc, hắn một quyền oanh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Tay trái bắt lấy Vân Bán Thanh ném đến xa xa. Sau đó chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, bắn mạnh tới hắc vượn. Hắn đương nhiên sẽ không dùng nắm đấm cùng hắc vượn liều mạng. Hắn không muốn tự làm khổ. Kiếm ra, hàn quang hiện. Quyền kiếm chạm vào nhau. Bành. Một tiếng trầm đục. Dương Diệp bị chấn lui hơn 10 trượng, mà hắc vượn cũng lui về sau mấy trượng. Hơn nữa ở trên nắm tay còn nhiều thêm một vết máu. Dương Diệp có kiếm, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn. Cũng không phải khó như vậy. Nhìn vết máu trên nắm tay mình, sắc mặt hắc vượn âm trầm lên, không có chút nói nhảm, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm hắn biến mất, Dương Diệp lập tức cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng nghiền áp đến hắn. Cỗ lực lượng này cho hắn cảm giác giống như một tòa đại sơn ngã xuống. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện, ngăn cản được lực lượng uy áp kinh khủng này. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn ra. Ông, bành, theo một tiếng kiếm minh cùng âm thanh nổ vang vang lên, không gian đột nhiên dạn nứt ra, sau một khắc, từng đạo kiếm quang không ngừng tung hoành lập lòe. Nhìn xem một màn này, hai tay Vân Bán Thanh nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Lúc này tốc độ của Dương Diệp cùng hắc vượn đã nhanh đến nàng cũng nhìn không thấy, nàng chỉ có thể nhìn kiếm quang lập lòe, còn có nghe được từng âm thanh nổ vang. Yêu thú hư cấp. Từ loại trình độ nào đó mà nói, yêu thú hư cấp còn mạnh hơn nhân loại hư giả cảnh. Bởi vì yêu thú hư cấp phòng ngự quá mức khủng bố, dùng nhục thể của bọn hắn. Cho dù ngạnh kháng huyền kỹ hư cấp cũng không có vấn đề quá lớn. Kiếm của Dương Diệp có thể phá phòng ngự của hắc vượn, nhưng kia chỉ là bị thương ngoài da, hắn căn bản không cách nào tạo thành tổn thương tính thực chất. Oanh! Xa xa, lần nữa vang lên thanh âm nổ vang. Sau đó một người một vượn phân ra. Trên người hắc vượn có từng vết máu. Mà Dương Diệp, khóe miệng lại tràn ra tia máu đỏ tươi. Từ mặt ngoài đến xem, hắn chiếm thượng phong. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì U Linh Thuẫn. Có U Linh Thuẫn ngăn cản, hắc vượn cũng khó có thể tạo thành cho hắn tổn thương thực chất. Bất quá, cho dù là U Linh Thuẫn, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản lực lượng của hắc vượn. Lực lượng quá mạnh mẽ. Cho dù phá không được U Linh Thuẫn, nhưng dư ba lực lượng cũng không thể khinh thường. Khóe miệng của hắn chảy máu tươi, là bị chấn ra đấy. Hắc vượn nhìn Dương Diệp cũng nhìn đối phương. Sau một khắc, một người một thú lại biến mất ngay tại chỗ. Không có bất kỳ nói nhảm, cũng không có lời gì có thể nói. Hắc vượn hận Dương Diệp, thật không phải sâu bình thường. Phải biết, nó là thiếu chút nữa bị Dương Diệp bẫy chết à. Cái kia thật sự là thiếu chút nữa liền chết rồi. Dương Diệp lại nhiều lần uy hiếp nó. Cái này để cho nó làm sao nhịn được. Bởi vậy, cuối cùng nó quyết định đuổi giết Dương Diệp. Bởi vì tiến vào kiếm thần cung, dù Dương Diệp sử dụng kiếm, nó cũng không cần sợ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, còn nói lời gì chứ? Trực tiếp đấu võ. Dương Diệp cũng nổi nóng, đối phương trực tiếp động thủ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm. Tự dù muốn nói. Đó cũng là đánh trước rồi nói sau. Dương Diệp không có lựa chọn cùng hắc vượn đối bính. Dù có kiếm ý niết bàn cảnh cùng U Linh Thuẫn, hắn cũng không dám cùng đối phương đối bính. Lực lượng kia quá kinh khủng. Một quyền xuống, lục phủ ngũ tạng đều muốn xảy ra vấn đề. Hắn cũng nếm thử tìm sơ hở của đối phương, nhưng lần này hắn hoàn toàn thất bại. Lực lượng của đối phương hoàn toàn nghiền áp hắn. Dù hắn tìm được sơ hở cũng vô dụng. Lúc này đây, hắn có chút nhận thức tâm tình của những đối thủ trước kia. Người thân thể cường đại, thật sự rất khó đánh a. Khỏi cần phải nói. cái phòng ngự kia cũng đủ để cho người nhức óc. Bành! Trong tràng, quyền kiếm chạm vào nhau. Kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau đó cả người bị chấn lui tầm hơn 10 trượng. Mà Hắc Vượn cũng bị chấn lui mấy trượng, nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó lại một quyền oanh tới đầu Dương Diệp. Lúc này, U Linh Thuẫn thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chặn một quyền kia. Bành! U Linh Thuẫn run lên kịch liệt, sau đó bị oanh bay. Nhưng Hắc Vượn cũng bị chấn lùi lại mấy trượng, mà lúc này, Dương Diệp lấn thân lên, rút kiếm bổ xuống. Cùng lúc đó, U Linh Thuẫn như ảnh tùy hình, lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Mỗi khi Hắc Vượn ra quyền, U Linh Thuẫn sẽ ngăn lại. Sau khi linh hoạt vận dụng U Linh Thuẫn, Dương Diệp càng đánh càng mạnh, mỗi lần chặt Hắc Vượn hai kiếm, liền vội vàng để cho U Linh Thuẫn ngăn lại công kích của đối phương. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp vậy mà chiếm cứ một tia thượng phong. Lúc này, Hắc Vượn đột nhiên gầm lên giận dữ. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm tới, hắn vậy mà lựa chọn không phòng ngự, mà oanh tới ngực Dương Diệp một quyền, mà một quyền khác thì oanh về phía U Linh Thuẫn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn tự nhiên không dám cùng Hắc Vượn liều mạng, kiếm có chút lệch ra, đâm vào trên nắm tay của Hắc Vượn. Bành! Bành! U Linh Thuẫn và kiếm đồng thời run lên kịch liệt. Dương Diệp cả người mang thuẫn bị chấn ra ngoài, mà Hắc Vượn lại không có dừng chút nào. Mãnh liệt bắn ra, nắm đấm như hạt mưa oanh về phía Dương Diệp. Bành bành! Trong tràng lập tức vang lên tiếng nổ lớn. Ở dưới Hắc Vượn điên cuồng công kích, Dương Diệp liên tiếp bại lui. Oanh! Lúc này, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Cùng lúc đó, hồng mang mang tất cả, trực tiếp chấn Hắc Vượn liên tiếp lui về phía sau. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một tia máu biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa, Hắc Vượn nhíu mày, tay phải mạnh mẽ oanh ra một quyền. Quyền vừa ra, một thanh kiếm huyết sắc bổ vào quả đấm của hắn. Bành! Két sát! Lực lượng trong nắm đấm và huyết kiếm để cho không gian chung quanh rạn nứt. Dương Diệp cùng Hắc Vượn đồng thời bị chấn bay ngược ra ngoài. Nhưng sau một khắc, một người một vượng lại bắn mạnh tới nhau. Cứ như vậy, một người một vượng lần nữa kịch chiến. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đẩy lui Hắc Vượn, sau đó ngừng lại nói. Đại Hắc cái, có phải ngươi thật muốn ngươi chết ta sống hay không? Hắc Vượn cũng ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp nói. Ngươi trộm trái cây của ta, uy hiếp ta cùng người đối kháng cường giả thần bí kia, để cho ta thiếu chút nữa vẫn lạc, lại nhiều lần uy hiếp ta, nhân loại, là người khơi mào chiến tranh trước. Dương Diệp nói. Chẳng phải là mấy cái quả cây sao, ngươi cũng quá keo kiệt rồi, một đường truy đến nơi này. Nhân loại vô sỉ. Hắc Vượn nói xong, lại muốn động thủ, mà lúc này, kiếm thần ấn đột nhiên xuất hiện ở trên trán Dương Diệp. Khi nhìn thấy kiếm thần ấn, Hắc Vượn ngây ngẩn cả người. Ở trong đôi mắt, có khiếp sợ, khó có thể tin, còn có kinh hãi, cùng với một tia kiêng kỵ. Kiếm thần ấn, ngươi. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp nói. Ngươi đã lấy được kiếm thần ấn. Dương Diệp dò xét thần sắc của Hắc Vượn thoáng một phát, liên tưởng đến thái độ trước kia của Hắc Vượn đối với kiếm thần ấn, lập tức nghiêm mặt nói. Đương nhiên, hiện tại ta đã là kiếm thần cung cung chủ. Hắc Vượn nhìn kiếm thần ấn trên trán Diệp hồi lâu nói. Vì cái gì nó chọn nhân loại vô sỉ như ngươi chứ? Lời này giống như là nói với Dương Diệp hoặc như nói với chính mình. Nghe Hắc Vượn nói, sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại nói. Ngươi không biết nói chuyện sao? Cái gì gọi là nhân loại vô sỉ? Ngươi vốn rất vô sỉ. Hắc Vượn một chút mặt mũi cũng không cho. Khóe miệng Dương Diệp co lại, đang muốn nói chuyện. Hắc Vượn lại đột nhiên nói. Nhân loại, bất kể như thế nào, nó đã lựa chọn ngươi. Hy vọng ngươi đừng bôi nhọ nó. Nói xong, Hắc Vượn quay người rời đi. Nhìn thấy Hắc Vượn xoay người rời đi, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Đợi một chút. Hắc Vượn quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Có chuyện gì? Dương Diệp nói. Ngươi cứ như vậy đi rồi hả? Bằng không thì như thế nào? Hắc Vượn nói. Dương Diệp yết hầu lăn lăn nói. Ta có kiếm thần ấn. Hiện tại ta là kiếm thần cung cung chủ. Mà các ngươi đã từng là linh thú thủ hộ kiếm thần cung. Nói cách khác, các ngươi đều phải nghe ta, không phải sao? Hắc Vượn nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi có kiếm thần ấn, xem như kiếm thần cung cung chủ. Nhưng ngươi có thực lực của sư tổ năm đó sao? Dương Diệp. Hắc Vượn lại nói. Ta từng ở lúc tuổi nhỏ, được sư tổ chỉ điểm và chiếu cố. Cũng là mệnh lệnh của hắn. Làm cho người của kiếm thần cung không thể tùy ý đồ sát yêu thú trên đảo. Tất cả yêu thú ở trên kiếm thần đảo đều nhớ ơn của hắn. Ta cũng thế. Cho nên, chuyện giữa chúng ta, xóa bỏ. Cho nên, ngươi như vậy là xem như trả nhân tình sao? Dương Diệp nói. Hắc Vượn nói. Xem như thế đi. Ngươi mới là vô sỉ. Dương Diệp đột nhiên nói. Sắc mặt Hắc Vượn lập tức chìm xuống nói. Nhân loại, tuy ta không muốn giết ngươi, nhưng ta rất muốn đánh ngươi. Ngươi không nên ép ta xuất thủ. Dương Diệp nói. Năm đó hắn chỉ điểm ngươi, chiếu cố ngươi. Càng lệnh không cho người của kiếm thần cung đồ sát yêu thú. Có thể nói, hắn đối với ngươi có ân tái tạo. Nhân tình lớn như vậy, ngươi nói ngươi không giết ta là trả nhân tình của hắn. Ngươi không phải vô sỉ là cái gì. Còn có, ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu như ta trốn, ngươi khẳng định giết không được ta. Không phải sao? Nhân loại, đừng kéo những cong cong này. Muốn nói cái gì nói thẳng là được. Hắc Vượn nói. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, ngươi muốn trả nhân tình, nên có thành ý một chút. Hiện tại kiếm thần cung đã bị diệt, thiên hạ kiếm tu xuống dốc. Mà ta gánh vác trách nhiệm chấn hưng kiếm tu nhất mạch, ngươi cũng thấy đấy. Ta yếu như vậy, hậu trường gì cũng không có. Không chừng lúc nào sẽ bị người giết chết. Cho nên, nói đến đây, Dương Diệp nhìn Hắc Vượn nói. Cho nên, ta cảm thấy nếu ngươi thật sự muốn trả nhân tình, nên giúp ta, để cho ta trọng trấn kiếm tu nhất mạch. Để cho những người của kiếm thần cung năm đó có một nơi để về. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Lừa dối, tới, tiếp tục lừa dối. Dương Diệp, nhân loại, ngươi mơ tưởng để cho ta làm tay chân của ngươi. Hắc Vượn nói xong, xoay người rời đi. Yêu thú rất cao ngạo, huống chi Hắc Vượn là cường giả hư cấp. Nếu như thực lực của Dương Diệp có thể ổn áp hắn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng thực lực của Dương Diệp bây giờ căn bản không đủ. Dương Diệp biết rõ điểm ấy, nhưng hắn không muốn buông tha. Lập tức chắn ở trước mặt Hắc Vượn nói. Đừng một bộ muốn đánh ta như thế, ta chỉ hỏi một câu. Ngươi có muốn ly khai nơi đây không? Ta muốn đi, tùy thời có thể. Hắc Vượn nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Không phải ly khai nơi đây, mà là ly khai thế giới này. Nghe vậy, Hắc Vượn nhíu mày nói. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Cái thế giới này đối với các ngươi mà nói chính là một lao tù. Chẳng lẽ ngươi không muốn rời lao tù này sao? Người bình thường đạt tới đế giả sẽ chọn ly khai. Đương nhiên, cái kia là vì linh giới có thiên đạo. Ở đây mặc dù không có thiên đạo, nhưng hắn tin tưởng những người này khẳng định cũng muốn rời thế giới này. Không có người nguyện ý bị nhốt, đặc biệt là cường giả như Hắc Vượn. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Không có ai không muốn rời đi nơi đây. Vấn đề là, ai có thể ly khai? Ngươi sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Là ta. Tuy có thể ly khai hay không là một cái không biết bao nhiêu, nhưng cái kia đều là sự tình sau này. Hiện tại con Vượn này, hắn thật sự là không muốn vứt bỏ. Một cường giả hư giả cảnh đối với kiếm minh mà nói, quá trọng yếu. Cho nên muốn Hắc Vượn đi theo, hắn phải lừa dối. Buồn cười. Hắc Vượn lạnh lùng nói. Nhân loại, ngươi thật sự là buồn cười. Ngươi có biết, ngươi cùng yêu thú đạt tới hư giả cảnh. Cả đời này cơ bản đều đang làm cái gì không? Đều nghĩ làm sao chạy ra thế giới này. Bởi vì hư giả cảnh là cực hạn mà thế giới này có thể đạt tới. Nếu chúng ta muốn đạt tới tầng thứ càng cao, nhất định phải ly khai chỗ này, đi đại thế giới tìm kiếm bản nguyên tử khí. Thế nhưng, từ khi Minh Ngục Đại Lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, không ai có thể đi ra ngoài. Kể cả chúng ta, còn có rất nhiều cường giả hư giả cảnh trước kia đã vẫn lạc. Vì sao? Nói xong, Hắc Vượn chỉ lên trời nói. Bởi vì chỗ đó có lực lượng, căn bản không phải cường giả hư giả cảnh có thể chống lại. Nhân loại, ngươi nói ngươi có thể đi ra ngoài. Lời này quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Coi như ngươi muốn lừa dối, cũng mời tìm một lý do tốt một chút. Ta chưa nói ta bây giờ có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn Hắc Vượn nói. Ta đang hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như kiếm vô cực tiền bối còn trên đời, hắn có thể đi ra ngoài không? Nói nhảm. Hắc Vượn có chút tức giận nói. Dương Diệp chỉ mình nói. ngươi nói ta cả đời này có, không có khả năng đạt tới trình độ của Kiếm Vô Cực tiền bối. Đúng rồi, hiện tại ta mới thánh giả trung cấp. Nói xong, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực ẩn nấp, cảnh giới hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt Hắc Vượn. Nhìn Dương Diệp, Hắc Vượn trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét. Tên nhân loại trước mắt này xác thực là yêu nghiệt nhất hắn bái kiến. Cho dù là một ít thiên tài của kiếm thần cung năm đó cũng không có yêu nghiệt như vậy. Tuổi còn nhỏ, thân thể cường đại, kiếm ý càng đạt tới trên hư vô cảnh, càng có thể dùng tu vi thánh giả cảnh cùng hắn đối kháng. Tuy Kiếm Vô Cực là một ngọn núi cao để cho tất cả mọi người nhìn lên, nhưng tên nhân loại trước mắt này thật sự rất yêu nghiệt à. Không có để ý Hắc Vượn đang suy nghĩ gì, Dương Diệp lại nói. Cho ta thời gian, ta tất nhiên siêu việt Kiếm Vô Cực năm đó. Đến lúc đó, muốn đi ra ngoài còn là việc khó sao? Hắc Vượn trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Ngươi siêu việt hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, hắn vượt qua Dương Diệp, đi ra ngoài điện. Nhưng Dương Diệp lại chắn ở trước mặt hắn nói. Như thế nào không quan hệ? Nếu ta có thể siêu việt Kiếm Vô Cực, liền đại biểu ta có thể ly khai thế giới này. Ta có thể ly khai, liền đại biểu ta có thể có mang theo người khác ly khai, hiểu chưa? Hắc Vượn nhìn Dương Diệp nói. Nhân loại, ta phải thừa nhận, ngươi xác thực rất yêu nghiệt. Ngày sau, dù không đạt được cấp bậc như sư tổ, nhưng khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Ta cũng tin tưởng, ngày sau ngươi lớn lên, có khả năng rất lớn ly khai thế giới này. Thế nhưng mà, đó là sự tình bao nhiêu năm sau, 10 năm, 100 tuổi, 1000 năm, hay 1 vạn năm sau, 10 năm. Dương Diệp nhìn Hắc Vượn nói, 10 năm, ngươi điên rồi sao? Hắc Vượn nói, Dương Diệp nói, hiện tại ta mới hơn 20 tuổi, ta ở hơn 20 tuổi, có thể cùng cường giả hư giả cảnh đối kháng. Ngươi cảm thấy ta điên sao? Hắn vốn định nói 2 năm, bởi vì 2 năm sau hắn nhất định phải ly khai chỗ này. Nhưng cái kia ở đối phương xem ra, nhất định là quá không phù hợp thực tế. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp trầm mặc rất lâu, sau đó nói, ta sẽ không thần phục nhân loại. Ta chưa nói muốn ngươi thần phục ta. Dương Diệp nói, chúng ta có thể hợp tác, ngươi theo ta 10 năm. Trong 10 năm, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nếu như làm không được, ngươi ly khai là được. 10 năm đối với yêu tộc các ngươi mà nói, trong nháy mắt mà thôi, không phải sao? Hắc Vượn trầm mặc. Nhìn thấy Hắc Vượn có chút ý động, Dương Diệp vội vàng nói. Bằng thực lực của ngươi, khả năng cả đời đều ra không được. Mà bây giờ, chỉ cần phí 10 năm thời gian, thì có thể đi ra ngoài. Vì cái gì không đánh bạc một lần, 10 năm mà thôi. Ngươi cho ta ngu xuẩn sao? Hắc Vượn nhìn Dương Diệp nói. Dùng tính cách và tính tình của ngươi, trong 10 năm này, không chừng ta còn phải thay ngươi đánh bao nhiêu trận. Ta không muốn nhảy hố. Dương Diệp ngượng ngập cười cười nói. Đánh nhau, không thể tránh được nha. Ngoại vực thế giới nhiều màu nhiều sắc. Ngươi thật sự không muốn đi xem một chút sao? 10 năm, chỉ cần 10 năm, ngươi liền có cơ hội ly khai chỗ này. 10 năm, có thể cho ngươi cơ hội đạt tới cảnh giới cao hơn. 10 năm cải biến vận mệnh của ngươi. 10 năm. Hắc Vượn đột nhiên cắt đứt Dương Diệp nói. Trong 10 năm, ta cũng có khả năng bị ngươi gài bẫy, đúng không? Dương Diệp, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta đi theo ngươi 10 năm. Hắc Vượn đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, lập tức vui vẻ nói. Chuyện gì? Chúng ta đi đoạt một thứ. Hắc Vượn nói. Giật đồ. Dương Diệp nói. Đoạt cái gì? Hắc Vượn đột nhiên thò tay choàng vai của Dương Diệp nói. Nhục thể của ngươi đạt đến thần biến cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có muốn đạt tới kỷ nguyên cảnh không? Trong thanh âm của Hắc Vượn lộ ra một tia hấp dẫn. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Hắc Vượn chỉ một phương hướng nói. Ở trên đảo có một tụ linh trì. Đây là kiếm thần cung năm đó làm ra. Có thể tụ tập thiên địa tinh hoa. Là các loại năng lượng trong thiên địa. Còn có lực lượng đại địa. Trải qua hơn 2 vạn năm hấp thu. Năng lượng bên trong cực kỳ tinh thuần. Nếu như ngươi có thể hấp thu một ít, có cơ hội rất lớn đạt tới kỷ nguyên cảnh. Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nói. Chỗ đó khẳng định có đồ vật gì trông coi a? Thông minh. Hắc Vượn nói. Chỗ đó bị một tên chiếm đoạt, chúng ta muốn vào tụ linh trì. Nhất định phải trước tiên đánh bỏ hắn. Ngươi đánh không lại hắn. Dương Diệp nói. Sắc mặt Hắc Vượn có chút khó coi. Do dự một hồi, hắn nhẹ gật đầu. Sắc mặt Dương Diệp có chút mất tự nhiên. Gia hỏa mà Hắc Vượn này cũng đánh không lại, sẽ khủng bố như thế nào? Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói. Ngươi cũng biết, ra chỗ này, ta là không thể dùng kiếm, không thể dùng kiếm. Thực lực của ta giảm bớt đi nhiều. Hắc Vượn nói. Dù sao điều kiện của ta đã nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời nói. Tại sao chúng ta phải đoạt? Chúng ta có thể trộm a? Trộm? Hắc Vượn sửng sốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ẩn giấu khí tức của mình đi nói. Xem, ngươi cảm thụ được khí tức của ta không? Hắn Vượn lắc đầu nói. Vẫn chưa được. Tên kia mô ích ngày thủ ở đó. Ngươi căn bản không có cơ hội đi trộm, hiểu chưa? Dương Diệp chỉ Hắc Vượn nói. Chúng ta không phải có hai người sao? Ngươi đi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta đi trộm, hiểu chưa? Hắc Vượn nhíu mày, có chút do dự. Dương Diệp nói. Chỉ là ngăn chặn hắn. Không phải bảo ngươi cùng hắn quyết sinh tử. Chỉ cần vật tới tay, chúng ta bỏ chạy. Cái kia, ngươi sẽ không ngay cả kéo hắn một thời gian ngắn cũng làm không được chứ? Đánh rắm. Hắc Vượn cả giận nói. Tuy ta đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn chiến thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta chỉ là đang nghĩ. Ta đi ngăn chặn hắn. Chờ ngươi vật tới tay, ngươi sẽ không trực tiếp chạy trốn chứ? Ngươi hoài nghi ta. Dương Diệp cả giận nói. Ta là loại người như vậy sao? Ta cảm giác là như vậy đó. Hắc Vượn chân thành nói. Dương Diệp. Ta tin tưởng ngươi một lần. Lúc này, Hắc Vượn đột nhiên nói. Nhân loại, đồ vật trong tụ linh trì kia có khả năng cho ngươi đạt tới kỷ nguyên cảnh. Nhưng đối với ta, tác dụng không có lớn như vậy. Bởi vì nhục thể của ta đã là kỷ nguyên cảnh. Muốn tăng lên, rất khó. Ta muốn chút ít năng lượng của tụ linh trì kia. Là có chỗ hữu dụng khác, cho nên, ngươi yên tâm. Dương Diệp nói, ta không phải loại người bội bạc này. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp một cái nói, ta tin tưởng ngươi một lần, ta trở về chuẩn bị một chút, đợi ngươi đến chỗ của ta tìm ta. Nói xong, thân hình Hắc Vượn khẽ động, đã đi ra đại điện. Yêu thú hư cấp, thân thể kỷ nguyên cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như có thể đạt được Hắc Vượn trợ giúp. Hơn nữa thân thể tăng lên tới kỷ nguyên cảnh. Vậy hắn đối mặt những người ẩn vực kia sẽ nắm chắc càng lớn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Không có sao chứ. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự khó mà tin được. Một thánh giả cảnh lại có thể đánh chết một cường giả hư giả cảnh. Hơn nữa cùng một yêu thú hư cấp kịch chiến. Trong khoảng thời gian đi theo Dương Diệp này, nàng một lần lại một lần bị Dương Diệp rung động. Thánh giả giết hư giả, chiến yêu thú hư cấp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Dương Diệp cười cười nói. Không nói cái này, nói hư vân hạm kia đi. Ta đối với đồ chơi, không phải rất hiểu rõ. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía hư vân hạm nói. Thứ này, nếu có đầy đủ tử tinh thạch, nó tương đương với một cường giả hư giả cảnh. Tương đương với cường giả hư giả cảnh. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Cường giả hư giả cảnh. Cái khái niệm gì? Đây chính là lực lượng tương đương với đỉnh cao nhất của thế giới này à? Dương Diệp biết rõ Vân Bán Thanh sẽ không nói lung tung. Lập tức nhìn về phía Vân Bán Thanh. Ra hiệu nàng nói tiếp. Vân Bán Thanh nói. Chứng kiến ụ súng kia không? Thủ pháp chế tác ụ súng kia. Ở thế giới này đã thất truyền rồi. Có thể nói. Hiện tại thứ này đã không phải là thế giới chúng ta có thể tạo ra. Cho dù là kiếm thần cung năm đó, chỉ sợ cũng hao phí vô số tâm huyết mới tạo ra một chiếc như vậy. Cũng chỉ có kiếm thần cung năm đó mới có năng lực tạo ra. Dương Diệp đi tới trước mặt hư vân hạm, đưa tay sờ sờ hư vân hạm, xúc tu lạnh buốt. Dương Diệp do dự một chút, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hư vân hạm không chút sứt mẻ. Dương Diệp lại bị chấn liên tục lui mấy trượng. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ khiếp sợ nói. Thật chắc chắn. Chỉ sợ ngay cả cường giả hư giả cảnh công kích. Nó cũng có thể kháng trụ. Vân Bán Thanh nói. Nó ngoại trừ phòng ngự kinh người, công kích cũng rất khủng bố. Nếu như ngươi cam lòng cho tử tinh thạch, nó sẽ tương đương với một cường giả hư giả cảnh. Chúng ta đi lên xem một chút. Dương Diệp nói xong. Cùng Vân Bán Thanh nhảy lên hư vân hạm. Trên hạm rất bằng phẳng, toàn bộ mặt đất đều che kín các loại phù văn thần bí. Ở vị trí trung ương, có một phòng điều khiển. Hai người đi vào phòng điều khiển. Ở trong phòng điều khiển có rất nhiều cái nút, còn có một bàn điều khiển. Vân Bán Thanh chỉ vào bàn điều khiển nói. Cái này có lẽ là khống chế phương hướng, còn lại ta cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá cho ta một chút thời gian, ta có thể hiểu rõ vật này. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tử tinh thạch không là vấn đề. Nếu như nó thật có thể tạo thành uy hiếp với cường giả hư giả cảnh, như vậy đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Vân Bán Thanh nói. Kỳ thật, nó còn có một tác dụng, chính là có thể tinh không phi hành. Đế vân hạm bình thường là không thể xuyên toa trong tinh không, nhưng hư vân hạm có thể. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Trước kia ngươi nói với Hắc Vượn, có thật không vậy? Dương Diệp nao nao, lập tức rõ Vân Bán Thanh chỉ cái gì, nhẹ gật đầu nói. Thật sự, ngươi thật sự có nắm chắc ly khai thế giới này? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Không có nắm chắc, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Nói xong, Dương Diệp bắt lấy bả vai Vân Bán Thanh nhảy xuống hư vân hạm, sau đó tay phải khẽ vẫy, thu hư vân hạm vào nói. Thứ này, về sau chúng ta lại cân nhắc. Hiện tại chúng ta đi tìm đại gia hỏa kia. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Hai người đi ra lầu các. Bên ngoài lầu các, Dương Diệp đứng tại nguyên chỗ nhìn chung quanh thoáng một phát, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật chỗ này có thể làm căn cứ địa của Kiếm Minh. Vân Bán Thanh nói. Ở đây, tuy rất nhiều địa phương bị phá hư, nhưng rất nhiều đồ đạc còn nguyên vẹn. Như những kiến trúc này, đều dùng tài liệu đặc thù kiến tạo. Đế giả bình thường căn bản khó có thể phá hư. Hơn nữa chỗ này, có trận pháp cường đại bảo hộ không gian. Tựa như trước kia, Dương Diệp cùng cường giả hư giả cảnh đại chiến, còn có cùng Hắc Vượn đại chiến, cũng không có phá hư không gian, thậm chí hơi phá hư, cũng sẽ lập tức được chữa trị. Tóm lại, nếu như kiến thiết tổng bộ Kiếm Minh ở chỗ này, nhất định có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì rất nhiều thứ đều là có sẵn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng hiện tại căn bản không thể thực hiện được. Vì cái gì? Bởi vì cường giả thần bí kia. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Hai người đi ra kiếm thần cung. Bởi vì kiếm ý của hắn, nên một ít kiếm trận trên đường đối với hắn căn bản không có hiệu quả rất nhanh. Hai người liền đi tới khu vực phế tích. Đang đi, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu nói. Không cần phải xen vào. Nói xong, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Vân Bán Thanh đi theo nói. Ta nghĩ ngươi sẽ đi xem một chút. Dương Diệp nói. Đánh nhau, đơn giản là bởi vì bảo vật, hoặc là ân oán. Bất kể là loại nào, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Trước kia ở trên hải hạm, tại sao ngươi lại giúp ta? Vân Bán Thanh nói. Ta vẫn muốn biết rõ. Dương Diệp nói. Quen biết một hồi, thấy chết mà không cứu, làm không được. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, có chút cúi đầu nói. Nếu như không phải ngươi, kết quả của ta đối với ngươi mà nói, chỉ là sự tình tiện tay, nhưng đối với ta, lại sự tình cả đời. Ta biết rõ, nói cảm ơn cũng không có ý nghĩa gì, ta. Ngươi sẽ không lấy thân báo đáp chứ? Dương Diệp nói giỡn. Vân Bán Thanh nao nao, lập tức trầm mặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Chỉ đùa một chút ha ha. Nói thật, kỳ thật ngươi không cần quá để ý việc này. Dù sao ngươi đã gia nhập Kiếm Minh. Với ta mà nói, là người một nhà. Đã là người một nhà, thì không cần phải khách khí như vậy. Về sau, nếu như ta có địa phương cần ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không khách khí. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói. Được. Dương Diệp cười cười, đột nhiên hắn dừng bước. Sau đó nhìn về một chỗ phế tích ở xa xa nói. Muốn ta mời các ngươi đi ra không? Yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh. Hai trung niên nam tử cùng một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Một đế giả, hai bán đế. Nhìn phương hướng của các ngươi tới. Các ngươi là từ trong kiếm thần cung đi ra sao? Trong đó một trung niên nam tử mác bào đánh giá Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thấy thế, ba người nhìn nhau. Trung niên áo đen lại nói. Có thể đi vào kiếm thần cung rồi hả? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xác thực có thể tiến vào. Không có kiếm thần ấn, hiện tại kiếm thần cung, mặc kệ người phương nào cũng có thể đi vào. Bất quá đi vào cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đồ đạc đều bị hắn cướp sạch. Hiện tại các ngươi đi, không chừng có thể được bảo vật, hai người chúng ta thực lực quá yếu, không dám xâm nhập. Lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Trung niên áo đen nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó nói. Không được bảo vật. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Trung niên áo đen quét Dương Diệp cùng Bán Thanh một cái nói. Lưu không gian giới chỉ lại, người có thể lăn. Nghe vậy, Vân Bán Thanh lắc đầu, sở dĩ nàng nói chuyện. Kỳ thật là muốn cho ba người này mau chóng rời đi, có thể nói là cho ba người cơ hội sống. Đáng tiếc, đối phương không lĩnh tình. Dương Diệp nhìn trung niên áo đen nói. Ngươi thật sự muốn không gian giới chỉ của chúng ta. Trung niên áo đen nói. Không muốn sao? Dương Diệp cười khẽ một tiếng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng trung niên áo đen. Mà trung niên áo đen kia thân thể đã cứng ngắc. Rất nhanh, một đạo máu tươi từ trong mi tâm của trung niên áo đen kích xạ ra. Dương Diệp vung tay, trực tiếp thu thi thể hắn vào. Tuy hiện tại không thể luyện chế khôi lỗi, nhưng về sau thực lực tăng lên vẫn có thể. Trung niên áo đen bị miểu sát, một nam một nữ ở bên cạnh ngây dại. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý hai người, mà nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi thôi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp đi xa, chỉ chốc lát đã biến mất ở trong tầm mắt. Hắn là kiếm tu. Sau khi Dương Diệp và Vân Bán Thanh rời đi, nữ tử đột nhiên rung giọng nói. Nam tử gật đầu nói. Là kiếm tu. Không nghĩ tới có kiếm tu đến nơi này. Đối phương còn trẻ như vậy, vậy mà trực tiếp miểu sát đế giả. Cái này. Nói đến đây, hai mắt của nam tử cùng nữ tử đồng thời trợn lên. Hắn là kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Hắn là kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Hai người đồng thời mở miệng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nữ tử hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói. Hắn nhất định là Dương Diệp. Hắn nhất định là Dương Diệp. Bằng không thì, không có kiếm tu trẻ tuổi nào cường đại như thế. Thần sắc nam tử ngưng trọng gật đầu nói. Nhất định là Dương Diệp. Hắn cũng dám tới đây. Trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhớ kỹ, chúng ta coi như không phát hiện qua hắn. Lúc này, nam tử bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Nữ tử khó hiểu. Nam tử trầm giọng nói. Hôm nay kiếm minh ở đại lục như mặt trời ban trưa, mà Dương Diệp này khủng bố như vậy. Hắn tới nơi này, vô thanh vô tức, không có bất kỳ phong thanh. Nếu như chúng ta truyền đi, vạn nhất hắn mất hứng. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sao? Đã minh bạch. Nữ tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía nói. Vốn tưởng rằng đã tìm được một chỗ dựa, không nghĩ tới hắn bị miểu sát rồi. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này. Ta quyết định trở lại hải hạm. Ngươi thì sao? Nữ tử do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt. Vì cái gì không giết hai người kia? Trên đường, Vân Bán Thanh hỏi. Ngươi rất muốn ta giết. Dương Diệp hỏi lại. Vân Bán Thanh cười cười, không có nói chuyện. Rất nhanh, hai người ra phế tích, sau đó trở về chỗ Hắc Vượn. Vừa mới vào Đại Sơn, Hắc Vượn liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu nữ oa này đừng có đi. Hắc Vượn trực tiếp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này Hắc Vượn lại nói. Để cho nàng ở lại trong hạp cốc của ta. Chỗ này có khí tức của ta. Yêu thú bình thường không dám vào nhập. Dương Diệp vung tay. Năm khôi lỗi đế giải xuất hiện ở trong chàng nói. Vân cô nương. Có năm khôi lỗi này ở đây. An toàn của ngươi có lẽ không có vấn đề. Ở chỗ này chờ ta trở về. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn nói. Chúng ta đi thôi. Hai người nhẹ gật đầu, biến mất ở xa xa. Trên đường đi, Dương Diệp nhịn không được hỏi. Yêu thú canh giữ ở tụ linh trì kia mạnh như thế nào? Ngày ngày dùng tụ linh trì, người nói hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Hắc Vượn nói. Dương Diệp nói. Trên đảo này, có bao nhiêu yêu thú hư cấp? Hai cái, một là ta, hai là hắn. Hắc Vượn nói. Hắn là yêu thú gì? Dương Diệp lại hỏi. Hắc Vượn trầm mặc một lát, sau đó nói. Không biết. Dương Diệp. Không biết. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Sao người lại không biết? Hắc Vượn nói. Hắn không phải yêu thú trên đảo, mà là từ bên ngoài đến, mà hắn lại biến thành hình người. Cho nên ta cũng không biết bản thể hắn là cái gì. Ngươi cùng hắn chiến qua, Dương Diệp nói. Hắc Vượn nhẹ gật đầu nói. Một núi không thể chứa hai cọp, hắn tới nơi này, ta tự nhiên muốn cùng hắn tranh tài một trận. Ngươi thua hắn hóa thành nhân hình. Dương Diệp lại. Hắc Vượn nhẹ gật đầu. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, phải biết, yêu thú khôi phục bản thể mới là mạnh nhất. Mà yêu thú thần bí kia không cần khôi phục bản thể là có thể đánh bại Hắc Vượn. Thực lực này cũng không phải cao hơn Hắc Vượn một chút, mà là cao hơn rất nhiều. Trầm mặc một hồi, Hắc Vượn đột nhiên nói. Đến rồi. Dương Diệp ngừng lại, nhìn xa xa. Ở cách đó không xa, là một ngọn núi. Núi không phải rất lớn, rộng mấy trăm trượng, dài không đến ngàn trượng. Ở chính giữa núi có một cửa động thật lớn, rộng chừng trăm trượng, dài mấy trăm trượng. Hắc Vượn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đừng để hắn phát hiện. Nếu như ngươi bị hắn phát hiện, hắn đuổi theo ngươi, ta cứu không được ngươi. Tốc độ của ta không nhanh bằng hắn, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để cho hắn giết chết. Hắc Vượn hừ lạnh một tiếng nói. Đánh không lại hắn là thật, nhưng hắn muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Bằng không thì những năm này hắn cũng sẽ không tùy ý ta ở trên đảo này. Đến cấp bậc như chúng ta, thật muốn giết đối phương, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Không nói nữa, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Nói xong, Hắc Vượn đột nhiên bắn ra, nó mới xuất hiện. Một cổ khí tức kinh khủng từ trong sơn động bừng lên. Phát giác được cổ khí tức này, trong nội tâm Dương Diệp rùng mình, khí tức này rất mạnh, so với Hắc Vượn mạnh hơn rất nhiều. Theo khí tức tuôn ra, một nam tử hình thể cao lớn từ trong đó đi ra. Hình thể của nam tử cực kỳ cao lớn, so với Dương Diệp cao hơn một mảng lớn, cũng cường tráng hơn một vòng. Dùng hình thể Dương Diệp so sánh với hắn, giống như tiểu hài tử cùng đại nhân. Trên thân nam tử trần trụi, trên người che kín từng đường vân màu đỏ, ở trên mặt hắn, đặc biệt là trong hai mắt, tràn ngập lệ khí nồng đậm. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Hắc Vượn, sau đó nói, cút. Âm thanh như tiếng sấm, không gian xung quanh hắn và cự viên đều run lên kịch liệt. Thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng, Hắc Vượn cũng không nói nhảm, trực tiếp oanh một quyền về phía trung niên. Trong mắt trung niên lệ khí càng đậm, cũng không có nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt về phía Hắc Vượn. Hai đại yêu thú hư cấp đối chiến, hai cổ khí tức kinh khủng lan tràn ra, vô số yêu thú trên đảo lập tức sợ run. Nhìn hai yêu thú đại chiến, Dương Diệp cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Lực lượng cùng phòng ngự của Hắc Vượn đã rất khủng bố, nhưng trung niên này kinh khủng hơn, quyền như bôn lôi. Hắc Vượn hoàn toàn ở hạ phong. Nếu để cho hắn cùng với trung niên này giao thủ, chỉ sợ dù có U Linh Thuẫn, hắn cũng bị đánh tàn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ đi tới cửa động. Bởi vì có kiếm vực ẩn nấp, tăng thêm trung niên lại bị Hắc Vượn lôi kéo. Bởi vậy, hắn rất thuận lợi tiến vào trong động. Động rất lớn, coi như Hắc Vượn khôi phục bản thể cũng có thể sắp xếp. Bất quá trong động lại đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có, hơn nữa lộ ra vẻ âm hàn. Dương Diệp không dám tăng thêm tốc độ quá nhanh. Nếu như làm ra động tĩnh gì, vậy thì không thú vị rồi. Động cũng không phải song song, mà là kéo dài xuống dưới. Dương Diệp một đường đi xuống, trong động không có ánh sáng. Bởi vậy thích hợp ám chi pháp tắc của hắn. Thần sắc của Dương Diệp đề phòng, nơi này có chút quỷ dị, hắn không dám chủ quan. Động này lớn đến để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đi không sai biệt lắm 15 phút rồi, vẫn không có đến cuối cùng. Không chỉ không có đến cuối cùng, ngay cả một tia ánh sáng cũng không có. Dương Diệp nhịn không được tốc độ nhanh hơn. Ước chừng đi gần nửa canh giờ, ở phía trước xuất hiện một quang điểm màu trắng. Nhìn thấy quang điểm, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, bước chân nhanh hơn. Đi một hồi, xa xa quang điểm càng lúc càng lớn, rất nhanh. Dương Diệp đi tới cuối đường. Sau đó Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Ở phía dưới là một cái ao do kim thạch không biết tên tạo thành. Ao không lớn, dài rộng không đến trăm trượng. Ao lơ lửng giữa không trung. Ở dưới ao có bốn cái ống trong suốt. Ống dẫn chạm đất, có chất lỏng năng lượng từ trong ống xuất hiện, sau đó hội tụ về phía ao. Trừ ở dưới, trên ao cũng có một cái ống tinh thạch cực lớn. Cái ống rất dài, Dương Diệp nhìn lướt qua. Cái ống tinh thạch này hẳn là thông cả đại sơn. Giống như bốn cái ống phía dưới, trong ống thỉnh thoảng sẽ có năng lượng tinh túy rơi xuống. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trong ao. Ở trong ao có năng lượng đủ mọi màu sắc, cực kỳ tinh túy, đã thực chất hóa. Không chỉ thực chất hóa, hơn nữa đã có chút biến dị. Ví dụ như đại địa chi lực, bình thường đều là màu vàng đất, mà đại địa chi lực ở trong đó đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Hai tay Dương Diệp nhanh nắm lại, trong mắt có một tia hưng phấn, trực giác nói cho hắn biết. Nếu như hắn hấp thu những năng lượng tinh thuần này, vô cùng có khả năng để cho thân thể mình đột phá đến kỷ nguyên cảnh. Dù không thể đột phá kỷ nguyên cảnh, khẳng định cũng sẽ để cho thân thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xông ra. Ánh mắt Tiểu Bạch đi lòng vòng, sau đó rơi vào cái ao. Khi thấy cái ao kia, Tiểu Bạch giật mình, sau đó muốn bay qua, bất quá bị Dương Diệp ôm lấy. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo dùng sức chỉ. Vừa chỉ vừa muốn tránh thoát tay Dương Diệp. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiện tại không được. Dương Diệp nói khẽ. Nghe vậy, Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó xoay người. Đầu nhẹ nhàng cọ lấy lòng bàn tay Dương Diệp. Thỉnh thoảng còn hôn một phát. Tiểu Trảo lại chỉ vào cái ao. Dương Diệp có chút buồn cười. Hắn lắc đầu nói khẽ. Hiện tại không được. Nghe vậy, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, con mắt càng xuất hiện sương mù, phảng phất như sau một khắc sẽ đổ mưa. Nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, trong nội tâm Dương Diệp yêu thương, vội vàng hôn Tiểu Bạch một cái nói. Hiện tại rất nguy hiểm, đợi không có nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ tắm, được không? Tiểu Bạch vội vàng vươn Tiểu Trảo, Dương Diệp cười cười, sau đó cầm chặt Tiểu Trảo nàng véo nhẹ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Người trước ẩn núp đi, đợi an toàn, ta gọi người đi ra, được không? Dương Diệp nói. Tiểu Bạch gật đầu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái ao, duỗi ra đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nàng lại quay đầu nhìn Dương Diệp một cái, Tiểu Trảo vung vẩy. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch cười nói. Ta sẽ nhớ kỹ, an toàn, nhất định gọi người. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng cọ sát cái mũi Dương Diệp. Sau đó Tiểu Trảo lại huy vũ vài cái. Trong nội tâm Dương Diệp ấm áp nói. Ta sẽ cẩn thận, đừng lo lắng. Tiểu Bạch gật đầu một cái. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có trực tiếp lấy đi ao, mà không ngừng dò xét bốn phía. Sau khi xác nhận bốn phía không có cấm chế cùng nguy hiểm gì, thân hình hắn khẽ động, đi tới trên không ao. Nhìn trong hồ năng lượng tinh thuần, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Năng lượng trong ao bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Hắn cũng không có lấy ao đi. Cái ao này ở đây, trận pháp bao quanh, trận pháp còn đó. Cái ao này cuối cùng có một ngày sẽ bị nạp đầy. Nếu như ao bị lấy đi, trận pháp tự nhiên cũng bị phá hư. Tuy hắn ích kỷ nhưng không thiếu đạo đức. Sau khi lấy đi hết, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi trở về. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh, hắn đi ra cửa động. Lúc này ngoài động, Hắc Vượn cùng trung niên nam tử kia còn đại chiến. Nếu như không phải không gian trên kiếm thần đảo cực kỳ chắc chắn, chỉ sợ toàn bộ đảo đã bị bọn hắn đánh cho tàn phế. Bất quá, cái này cũng là bởi vì hai người không có liều mạng, bằng không thì đảo này chỉ sợ bị đánh chia năm xẻ bảy. Dương Diệp truyền tin tức cho Hắc Vượn, sau đó lặng lẽ tiềm nhập trong rừng rậm. Sau khi tiến vào rừng rậm, tốc độ Dương Diệp nhanh hơn. Mà lúc này, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Sau đó một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng toàn bộ kiếm thần đảo. Bị phát hiện rồi. Dương Diệp nhíu mày, không có chạy nữa, mà ẩn giấu đi. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, Hắc Vượn nguyên bản đã rời đi đột nhiên biến sắc. Sau đó xoay người oanh ra một quyền. Oanh! Hai nắm đấm chạm vào nhau, Hắc Vượn bị chấn bay mấy trăm trượng. Giao ra đây. Trung niên nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn Hắc Vượn. Hắc Vượn nheo mắt nói. Giao cái gì? Ngươi khi nào học nhân loại vô sỉ như vậy rồi hả? Sắc mặt trung niên càng dữ tợn lên nói. Cuối cùng nói một lần. Giao đồ đạc ra đây. Hắc Vượn chậm rãi nắm chặt nắm đấm nói. Không giao. Vậy ngươi đi chết đi. Trung niên nam tử nói xong. Cả người mãnh liệt bắn ra. Rầm rầm rầm. Xa xa, truyền đến từng tiếng nổ lớn, âm thanh như kinh lôi, chấn tâm thần người run rẩy dữ dội. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, xa xa, Hắc Vượn đã khôi phục bản thể. Thân hình tựa như một ngọn núi nhỏ, mà trung niên nam tử kia vẫn là hình người. Nhưng hắn lại như trước đánh Hắc Vượn liên tiếp bại lui. Dương Diệp nhìn vô cùng rõ ràng. Lúc này trong mắt trung niên nam tử ngoại trừ lệ khí nồng đậm còn có sát ý. Trung niên nam tử không có lưu thủ, từng quyền đến thịt. Hắc Vượn khôi phục bản thể như trước bị đánh liên tiếp bại lui. Phía dưới, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện Hắc Vượn đã sắp bị thua. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một là ly khai, hai là lưu lại đi giúp Hắc Vượn. Nếu như ly khai, dùng công phu ẩn nấp của hắn, chỉ cần không cố ý bạo lộ, đối phương căn bản tìm không thấy hắn. Mà nếu như đi giúp Hắc Vượn, hắn không thể dùng kiếm, dùng thực lực của trung niên, hắn vô cùng có khả năng cũng bị đánh cho tàn phế. Trốn, đi hỗ trợ, oanh. Lúc này, Hắc Vượn bị trung niên kia đánh bay ra ngoài. Nhìn thân thể Hắc Vượn đã dạn nứt, Dương Diệp nheo mắt nói. Lão Hắc, ngươi chịu đựng, ta đi tìm viện binh cho ngươi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, Hắc Vượn bị trung niên đánh bay mấy trăm trượng, mặc dù chỉ là mấy trăm trượng, nhưng cái này đã cực kỳ khủng bố. Phải biết, lúc này hình thể của Hắc Vượn giống như một ngọn núi nhỏ à. Ở trên người Hắc Vượn, che kín từng đạo quyền ấn. Rất nhiều địa phương đã dạn nứt ra. Thần sắc của Hắc Vượn dữ tợn lên. Trong con người cực lớn hung quang thoáng hiện. Sau một khắc, hắn oanh về phía trung niên một quyền. Khóe miệng trung niên hiện lên vẻ khinh thường, chân phải bước ra, cả người phóng lên trời. Sau đó một quyền oanh lên nắm tay của Hắc Vượn. Nắm đấm của Hắc Vượn lớn hơn nắm đấm của trung niên gần trăm lần. Nhưng, bành, một tiếng nổ vang, tay Hắc Vượn rụt trở về. Lực lượng cường đại lần nữa chấn hắn liên tiếp lui về phía sau. Lui tầm hơn 10 trượng, chân phải Hắc Vượn nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người lập tức ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, lúc này ngón tay của hắn đã vặn vẹo biến hình. Không chỉ ngón tay, cả cánh tay cũng á dạn nứt ra, máu tươi không ngừng chảy xuống. Thần sắc của Hắc Vượn chìm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn trung niên. So với trước kia, người mạnh hơn. Trung niên đi về phía Hắc Vượn. Giao đồ đạc của ta ra, lưu ngươi một mạng, bằng không thì hôm nay ta đánh ngươi thần hồn câu diệt. Hắc Vượn nhìn trung niên hồi lâu, sau một khắc hắn gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng đến trung niên kia, muốn chết. Nhìn thấy Hắc Vượn động thủ, trong mắt trung niên sát ý thoáng hiện, chân phải mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người phóng lên trời, sau đó một quyền oanh về phía Hắc Vượn, oanh. Nắm đấm của trung niên oanh lên bụng Hắc Vượn. Hắc Vượn lập tức phun ra một ngụm máu, bụng của hắn móp méo vào, mà lấy nắm đấm của trung niên làm trung tâm, chung quanh phần bụng hắn nhanh chóng rạn nứt, máu tươi tràn ra. Khóe miệng trung niên nổi lên nụ cười, đang muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên lăng không xuất hiện một quái vật khổng lồ. Chứng kiến quái vật khổng lồ này, Hắc Vượn ngây ngẩn cả người, vì ở trên quái vật khổng lồ là Dương Diệp, Hư Vân Hạm. Cái quái vật khổng lồ này dĩ nhiên là Hư Vân Hạm. Có thể trốn sao? Tự nhiên là không thể trốn. Dương Diệp không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ. Nếu như hắn chuẩn mất, Hắc Vượn cuối cùng nói không chừng sẽ khai hắn ra. Hắc Vượn biết rõ hắn là kiếm tu. Một kiếm tu có thể dùng tu vi thánh giả cảnh, đối kháng hư giả cảnh. Đối phương muốn tìm được hắn, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nếu như chỉ là một người, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, hắn còn có kiếm minh. Còn nữa, cùng Hắc Vượn hợp tác, hắn cùng với Hắc Vượn tầm đó coi như minh hữu tạm thời, vứt bỏ minh hữu. Sau đó một người đào tẩu, loại chuyện này hắn làm không được. Bất quá hắn cũng biết, hắn không thể dùng kiếm, căn bản không giúp được Hắc Vượn cái gì. Cho nên trước kia hắn chạy đi tìm Vân Bán Thanh. Vì cái gì tiếp Vân Bán Thanh? Bởi vì Vân Bán Thanh hiểu Hư Vân Hạm hơn hắn. Sau khi lục lọi, Vân Bán Thanh cơ bản thăm dò được Hư Vân Hạm. Cứ như vậy, Hư Vân Hạm khởi động bay tới. Trên Hư Vân Hạm, Dương Diệp chỉ vào trung niên kia nói. Oanh cho ta. 5.000 viên tử tinh thạch. Trong phòng điều khiển, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp vung tay. 10.000 viên tử tinh thạch rơi vào bốn phía Hư Vân Hạm. Tinh thạch vào chỗ. Ụ súng trên đỉnh Hư Vân Hạm run lên kịch liệt. sau đó mạnh mẽ bắn ra một chùm tia sáng màu xanh da trời. Chùm tia sáng cực nhanh, lập tức oanh lên người trung niên kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trung niên kia bị oanh bay ra ngoài. Tốt! Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì trung niên bay ra ngoài vậy mà mãnh liệt bắn về phía hắn. Oanh hắn! Dương Diệp vội vàng nhìn về phía Vân Bán Thanh hô. Dương Diệp nói xong, một chùm tia sáng màu xanh da trời kích xạ ra. Chùm tia sáng màu xanh da trời cực nhanh, nhanh đến cực hạn. Ngay cả Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn đến một quang điểm. Oanh! Chùm tia sáng màu xanh da trời oanh lên người trung niên. Lúc này đây hắn không có bị oanh bay. Bởi vì một quyền của đối phương oanh lên chùm tia sáng màu xanh da trời. Bị một quyền của trung niên oanh trúng. Chùm tia sáng màu xanh da trời run lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt ra, nhưng lại không có biến mất. Trên hư vân hạm, Dương Diệp nheo mắt, hắn vội vàng nhìn về phía cự viên nói. Lão Hắc, đừng lo lắng à, đánh hắn. Hắc Vượn ngẩn người, sau đó nói. Quần ẩu, không tốt lắm đâu. Không tốt con em ngươi. Dương Diệp giận không thể nuốt. Ngươi đánh hay không? Ngươi không đánh ta chạy trước. Ta đánh. Nghe Dương Diệp nói muốn chạy, Hắc Vượn không dám do dự. Thân hình khẽ động, vọt về phía trung niên kia. Trung niên kia đang chống cự chùm tia sáng màu xanh da trời. Thấy Hắc Vượn vọt tới, lập tức biến sắc, nắm đấm mạnh mẽ thu lại. Sau đó tay trái oanh chùm tia sáng màu xanh da trời, tay phải thì oanh về phía Hắc Vượn. Oanh! Oanh! Chùm tia sáng màu xanh da bị một quyền nổ nát, mà Hắc Vượn thì bị chấn lui hơn 10 trượng. Nam tử không có đi truy Hắc Vượn, mà nhìn về phía Dương Diệp ở trên hư vân hạm. Nhân loại đáng chết, ta muốn đập nát xương cốt toàn thân ngươi, sau đó ăn sống ngươi. Trên hạm, Dương Diệp nheo mắt, tay phải vung lên. Một vạn viên tử tinh thạch rơi vào trong những cây cột kia nói. Bán Thanh, oanh hắn cho ta, oanh chết hắn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hắc Vượn nói. Lão Hắc, đánh hắn, đánh chết hắn cho ta. Oanh! Theo Dương Diệp nói xong, một chùm tia sáng màu xanh da trời kích bắn ra. Xa xa, trung niên nheo mắt. Nếu như chỉ có chùm tia sáng, hắn cũng không sợ. Nhưng hiện tại bên cạnh còn có một Hắc Vượn, không kịp nghĩ nhiều. Hắn mạnh mẽ oanh chùm tia sáng màu xanh da trời một quyền. Mà chùm tia sáng màu xanh da trời cũng không có vỡ nát. Ngược lại đẩy lui hắn mấy trượng. Chùm tia sáng màu xanh da trời này rất mạnh, cho dù là hắn, cũng không thể một quyền nổ nát. Ngay thời điểm trung niên muốn ra quyền thứ hai, Hắc Vượn đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một quyền oanh tới. Cút! Trung niên gầm lên giận dữ, hai đấm đồng thời xuất kích. Lần nữa chùm tia sáng màu xanh da trời nổ nát, Hắc Vượn cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay một khắc này, Hát Hư Vân Hạm lại bộc phát ra một chùm tia sáng màu xanh da trời. Tia sáng cực nhanh, lập tức oanh lên ngực của hắn. Bành! Trung niên bay ngược ra ngoài. Hắc Vượn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân hình khẽ động, vọt về phía trung niên kia. Dương Diệp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay phải vung lên. Lại một vạn vi kên tử tinh thạch rơi vào vị trí. Sau đó nói, oanh hắn, oanh chết hắn. Theo Dương Diệp nói xong, lại một chùm tia sáng màu xanh da trời kích xạ ra. Ở dưới hư vân hạm cùng Hắc Vượn liên thủ, trung niên không ai bì nổi bị đánh liên tiếp bại lui. Lúc này trung niên cơ hồ chỉ có thể phòng ngự, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Bất quá lúc này trong lòng Dương Diệp lại nhỏ máu, bởi vì mỗi phóng ra một lần phải tiêu hao hết 5.000 viên tử tinh thạch. Đến bây giờ hắn đã bỏ ra 3 vạn viên tử tinh thạch rồi. Tuy hắn rất giàu có, nhưng xài như vậy vẫn sẽ rất đau lòng. Bất quá không có biện pháp. Không có hư vân hạm, bọn hắn sẽ bị trung niên này treo lên đánh. Tuy trung niên đang ở hạ phong, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại càng ngưng trọng. Thực lực của Hắc Vượn hắn lĩnh giáo qua, một chút cũng không kém. Tăng thêm hư vân hạm, có thể nói trung niên này dùng một địch hai hư giả cảnh, dùng một địch hai, nhưng lại chỉ rơi xuống hạ phong. Thực lực này sao mà khủng bố? Như vậy sẽ không được. Dương Diệp chậm rãi nắm lại nắm đấm. Mặc dù hắn có mười mấy vạn tử tinh thạch, nhưng nếu tiêu hao như vậy, qua không được bao lâu tử tinh thạch sẽ bị tiêu hao trống trơn. Một khi tử tinh thạch dùng hết, mà trung niên này lại còn chưa bại, như vậy thế cục sẽ lập tức nghịch chuyển. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp lấy ra 2 vạn viên tử tinh thạch bỏ vào cây cột, sau đó nói, Bán Thanh, người phối hợp chúng ta. Thanh âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, bắn mạnh về phía Trung Niên. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đi tới bên cạnh Trung Niên kia. Sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền oanh tới. Giới hạn, lực lượng giới hạn. Dương Diệp biết rõ, dùng lực lượng nhục thể của hắn, nếu như không thi triển giới hạn đánh vào trên người đối phương, chỉ sợ tổn thương chỉ là chính bản thân mình. Trung Niên tự nhiên phát giác được Dương Diệp lao đến, hắn đang muốn ra tay, nhưng lúc này Hắc Vượn lại nhảy qua. Cùng lúc đó, một chùm tia sáng màu xanh da trời cũng oanh tới. Trung Niên quyết đoán buông tha cho đi phòng ngự Dương Diệp. Ở trong mắt hắn xem ra, bất kể là Hư Vân Hạm hay Hắc Vượn đều mạnh hơn Dương Diệp, cho nên tự nhiên là trước phòng Hắc Vượn cùng chùm tia sáng màu xanh da trời. Hai đấm của Trung Niên đột nhiên xuất kích, phân biệt oanh lên nắm tay của Hắc Vượn, còn có chùm tia sáng màu xanh da trời. Mà lúc này, nắm đấm của Dương Diệp cũng oanh lên đầu của hắn. Bành, bành, Hắc Vượn bị đánh bay, chùm tia sáng màu xanh da trời bị đánh rách tả tơi, mà Trung Niên kia thì run lên kịch liệt, sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, mau đánh hắn. Một bên, Dương Diệp gào thét, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chạy tới oanh mãnh liệt, Hư Vân Hạm lại bộc phát ra chùm tia sáng màu xanh da trời. Một bên Hắc Vượn cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động, vọt về phía Trung Niên. Bởi vì Trung Niên bị Dương Diệp oanh ở trên đầu, tuy Dương Diệp không thể một quyền giết đối phương, nhưng lúc này đầu của Trung Niên bị oanh choáng. Bất quá khi Dương Diệp phóng tới hắn, hắn bản năng oanh tới Dương Diệp một quyền, Dương Diệp biến sắc. Hắn cũng không dám cùng Trung Niên này đối oanh, vội vàng thu quyền, lui qua một bên, để cho chùm tia sáng màu xanh da trời cùng Hắc Vượn vọt tới trước. Bành, bành. Trung Niên bị Hắc Vượn cùng chùm tia sáng màu xanh da trời đánh bay. Một bên, Dương Diệp vội vàng xông tới. Sau đó nắm đấm điên cuồng rơi vào trên người Trung Niên. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Hắc Vượn tăng thêm Hư Vân Hạm đánh Trung Niên không sai biệt lắm 15 phút. Oanh! Đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Trung Niên tuôn ra. Sau khi cổ khí tức này xuất hiện, Dương Diệp cùng Hắc Vượn bị chấn đến lui mấy trăm trượng, mà chùm tia sáng đến trước mặt Trung Niên càng bị oanh tán. Các ngươi muốn chết. Trung Niên nói xong, thân thể bắt đầu biến ảo, muốn khôi phục bản thể. Dương Diệp cùng Hắc Vượn đều nheo mắt, rất nhanh, Trung Niên khôi phục bản thể. Dương Diệp cùng Hắc Vượn đều ngây người, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão Hắc, ngươi bọc hậu. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Con rết. Ở trước mặt Dương Diệp cùng Hắc Vượn là một con rết cực kỳ khổng lồ. Lớn đến bao nhiêu? Một chân của con rết lớn hơn gấp đôi cả người Dương Diệp, mà nó có gần vạn chân. Theo như Dương Diệp đoán chừng, nó đứng thẳng lên. Chỉ sợ tất cả mọi người trên đảo đều có thể chứng kiến. Nguyên bản hình thể Hắc Vượn cũng đã thật lớn, nhưng ở trước mặt con rết, giống như là tiểu hài tử. Trên người con rết che kín lân phiến trầm trọng màu đen như mực. Trên người nó, không ngừng tản ra một cỗ khí tức tà ác cùng âm hàn. Cỗ khí tức này cho người cảm giác không thoải mái. Ít nhất lúc này Dương Diệp rất không thoải mái. Những khí tức kia phảng phất như có thể ăn mòn thân thể của hắn. Nếu có kiếm ý ngăn cản còn may. Nhưng vấn đề là lúc này hắn không thể thi triển kiếm ý. Còn nữa, sau khi Trung Niên này khôi phục bản thể, khí tức so với trước kia mạnh hơn ít nhất mấy lần. Không do dự, Dương Diệp quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có thể đối kháng. Dương Diệp lên Hư Vân Hạm. Hư Vân Hạm bắt đầu chuyển động. Mà lúc này, Hắc Vượn cũng xuất hiện ở trên Hư Vân Hạm. Đương nhiên, nó đã khôi phục trở thành hình thể bình thường. Ngươi! Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn nói. Ngươi không phải nên bọc hậu sao? Hắc Vượn nhìn Dương Diệp một cái nói. Đi mau! Không cần Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh cũng đã điều khiển Hư Vân Hạm bỏ chạy, lao về phía Kiếm Thần Cung. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân Bán Thanh không hỏi vì cái gì, lập tức điều khiển Hư Vân Hạm bay về phía Kiếm Thần Cung. Dương Diệp cùng Hắc Vượn nhìn về phía xa xa, con rết kia đang nhìn bọn hắn. Song phương đối mặt mấy tức, sau một khắc, nó hóa thành một đạo hắc quang lao về phía đám người Dương Diệp. Hình thể con rết cực lớn, ở trên không trung tựa như một tòa đại sơn phi hành. Vấn đề là tòa đại sơn này tốc độ một chút cũng không chậm. uy áp. Tuy con rết không tận lực phát ra uy áp, nhưng nó lại cho người cảm giác áp bách trầm trọng. Ít nhất lúc này Dương Diệp cảm giác khí tức cứng lại, sắp không thở nổi. Đây là yêu thú gì? Dương Diệp hỏi. Hắc Vượn trầm mặc một chút nói. Hẳn là thượng cổ hung thú Vạn Túc Công trong truyền thuyết. Loại yêu thú này sinh ra liền có ngàn chân, thiên phú dị bẩm. Đặc biệt là Vạn Túc Công trưởng thành, có thể đạt tới vạn chân. Có thể nói, ngay cả Long tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Chứng kiến những chân kia của nó không, một khi bị hắn cuốn lấy, coi như là một thần long hư cấp cũng sẽ bị tê liệt. Còn có nọc độc, nếu bị độc của hắn dính vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Dương Diệp giang tay ra nói. Làm sao bây giờ? Hắc Vượn lắc đầu nói. Không, biết. Dương Diệp do dự một chút nói. Nếu không, chúng ta trả lại cho hắn. Mọi người nắm tay giảng hòa. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp một cái nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ cùng chúng ta nắm tay giảng hòa sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Hắn có nhận kiếm thần ấn hay không? Hắc Vượn nói. Nhận thức cái quỷ. Hắn căn bản không phải yêu thú bản thổ ở kiếm thần đảo. Nhận thức cái gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Vạn Túc Công. Hắn do dự nói. Nếu không chúng ta giảng hòa đi, ta đến thử xem. Nói xong, Dương Diệp đi đến đầu hải hạm, đang muốn nói chuyện. Lúc này Vạn Túc Công đột nhiên nói. Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn sống ngươi. Ở trong mắt Vạn Túc Công, ngoại trừ lệ khí còn có nộ khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị một nhân loại khi nhục. Một màn trước kia với hắn mà nói là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn lại bị một nhân loại đánh. Hiện tại, hắn đã không muốn những năng lượng tinh thuần kia. Hắn muốn là làm sao ăn sống Dương Diệp. Nghe Vạn Túc Công nói, khóe miệng Dương Diệp co lại. Hắn lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Hắc Vượn nói. Chúng ta vẫn là đến thương lượng làm sao giết chết hắn đi. Hắc Vượn quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nói. Ngươi là muốn dẫn hắn tới kiếm thần cung. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trốn, trốn chỗ nào? Cho dù có thể thoát kiếm thần đảo. Nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ chạy trốn tới tận thế thành? Làm cho cả tận thế thành đối phó người này. Gia hỏa này đi tận thế thành. Cho dù cuối cùng tận thế thành tăng thêm hắn. Đại Hắc còn có hư vân hạm, đánh chết Vạn Túc Công. Nhưng sợ rằng tận thế thành cũng sẽ bị thằng này hủy diệt. Về phần kiếm minh, chỉ sợ ít nhất phải chết hơn một nửa. Vạn Túc Công này hình thể lớn như thế, hắn căn bản không cần động thủ. Trực tiếp nhào vào tận thế thành. Tận thế thành sẽ bị hắn đè dẹp. Không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn chiến. Mà muốn chiến, trước hết phải hấp dẫn đối phương đến kiếm thần cung. Bởi vì chỉ có ở đó, hắn có thể dùng kiếm, cũng chỉ có sử dụng kiếm. Bên bọn hắn mới có cơ hội thắng. Rất nhanh, Hư Vân Hạm đi tới phế tích kiếm thần cung. Sau khi đi vào chỗ sâu trong phế tích ở dưới Dương Diệp ra hiệu, Hư Vân Hạm ngừng lại, Dương Diệp vung tay. Hai vạn viên tử tinh thạch rơi vào trong những cây cột. Hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Thời khắc mấu chốt cho hắn một phát. Hắn cũng muốn vô hạn phóng cự pháo. Nhưng tử tinh thạch tổn thương không nổi a. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hắc Vượn nói. Lão Hắc, cùng một chỗ chơi đùa hắn. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Chơi đùa hắn. Buồn cười. Ngươi. Lúc này, Vạn Túc Công đột nhiên cười lạnh, đang muốn nói chuyện. Một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Sau một khắc, một đạo kiếm khí huyết sắc vạch phá chân trời kích xạ ra, oanh lên người Vạn Túc Công. Xùy. Kiếm khí huyết sắc trực tiếp vạch ở trên người Vạn Túc Công một vết máu. Tuy phá phòng thủ, nhưng miệng vết thương không sâu. Kiếm tu. Trong con ngươi tràn đầy lệ khí của Vạn Túc Công hiện lên một tia kinh ngạc, nói. Nhân loại, ngươi là kiếm tu, lại dám tới nơi này. Dương Diệp không có trả lời Vạn Túc Công. Ánh mắt của hắn rơi vào vết thương trên người Vạn Túc Công. Do dự một cái chớp mắt, sau một khắc, kiếm thần ấn hiện ra. Hắn đương nhiên không phải muốn tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Cái tư vị cắn trả kia, hắn đời này không muốn thử lại. Kiếm thần ấn ngoại trừ có thể làm cho kiếm ý của hắn tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, còn có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí ít nhất gấp 3. Bất quá Dương Diệp lại phát hiện, khi hắn thi triển kiếm thần ấn, huyền khí trong cơ thể đang trôi qua, tốc độ trôi qua còn rất nhanh. Dương Diệp không dám lãng phí thời gian, lập tức nhìn về phía Hắc Vượn nói: "Đi, giết chết hắn." Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp hóa thành một tia máu bắn mạnh tới Vạn Túc Công. Hắc Vượn cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động vọt về phía Vạn Túc Công. Thời điểm Dương Diệp cùng Hắc Vượn đều ly khai Hư Vân Hạm, Vân Bán Thanh lập tức điều khiển Hư Vân Hạm thối lui đến mấy ngàn trượng. Dương Diệp cùng Hắc Vượn còn có Vạn Túc Công đại chiến, phạm vi ảnh hưởng đến khẳng định rất rộng. Nàng cũng không muốn Hư Vân Hạm bị ảnh hưởng, thối lui đến ngoài mấy ngàn trượng. Vân Bán Thanh lập tức điều khiển ủ súng của Hư Vân Hạm khóa chặt Vạn Túc Công, hết sức chăm chú. Xa xa, sau khi kích phát kiếm thần ấn, kiếm khí cùng kiếm ý của Dương Diệp ít nhất mạnh gấp 3, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng mở ra phòng ngự của Vạn Túc Công. Bởi vì hình thể của Vạn Túc Công cực lớn, nên lúc này Vạn Túc Công chính là một cái bia ngắm sống. Mỗi một kiếm của Dương Diệp cơ bản sẽ không thất bại. Hắn cũng muốn chuyên môn nhắm vào địa phương chí mạng của đối phương đánh, ví dụ như con mắt cùng yết hầu. Nhưng vấn đề là người ta không cho à, những địa phương chí mạng này, người ta bảo vệ rất tốt. Không đến một hồi, trên người Vạn Túc Công đã bị Dương Diệp chém trên trăm kiếm, kiếm kiếm phá phòng thủ. Cái này để cho Vạn Túc Công lập tức giận, không thể nuốt. Theo Vạn Túc Công hét giận dữ, hắn đột nhiên lập lên. Sau đó vô số chân nhảy vọt về phía Dương Diệp. Cẩn thận, đừng cho hắn cuốn lấy. Một bên, Hắc Vượn vội vàng quát. Nói xong hắn oanh tới Vạn Túc Công một quyền, nhưng rất nhanh, vô số chân nhảy vọt về phía hắn. Hắc Vượn biến sắc, không còn thời gian chú ý Dương Diệp. Một bên, nhìn thấy những cái chân kia bao phủ đến, Dương Diệp nhíu mày. Hắn cũng không muốn bị những vật này cuốn lấy. Ngay cả Hắc Vượn cũng không dám để bị cuốn. Nếu hắn bị quấn, đoán chừng trực tiếp chết rồi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tâm niệm khẽ động. Lập tức vạn đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn vọt ra, rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một kiếm trận, theo Dương Diệp điều khiển, vạn thanh kiếm không ngừng tung hoành. Bởi vì có kiếm ý niết bàn cảnh cùng sát ý hư vô cảnh gia trì, còn có kiếm thần ấn phụ trợ. Lúc này những kiếm kia của hắn có thể nói là cực kỳ lăng lệ ác liệt, bất quá thần sắc của Dương Diệp lại chìm xuống, bởi vì những kiếm này của hắn không thể chặt đứt chân rết, chỉ có thể chống cự. Thật mạnh! Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, tuy đều là hư giả cảnh, nhưng Vạn Túc Công mạnh hơn Hắc Vượn rất nhiều. Do dự một hồi, Dương Diệp tâm niệm điều khiển những thanh kiếm kia đối kháng Vạn Túc Công, sau đó người lui qua một bên. Lúc này cổ sao xuất hiện ở trên tay hắn, huyết kiếm vào vỏ. Sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ nhổ ra. Ông! 200 đạo kiếm khí huyết sắc điệp ra lóe lên. Xuy xuy xuy. Những nơi kiếm khí huyết sắc đi qua, chân rết lập tức bị cắt, qua trong giây lát. Đạo kiếm khí huyết sắc này liền chặt đứt hơn 100 chân của Vạn Túc Công. Nhân loại, thần sắc của Vạn Túc Công đột nhiên dữ tợn lên. Ở dưới hắn điều khiển, mấy ngàn chân điên rồi kích bắn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông tha cho chống cự những thanh kiếm kia của Dương Diệp. Mặc kệ những thanh kiếm kia của Dương Diệp bổ vào. Nhìn thấy mấy ngàn chân bao vây, Dương Diệp biến sắc. Thân hình vội vàng thối lui, đồng thời, U Linh Thuẫn xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản lấy những chân rết kia. Kiếm của hắn cùng cổ sao cũng không có nhàn rỗi. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một đạo đón lấy một đạo kích xạ ra. Trong 10 tức, chân của Vạn Túc đã bị chém rụng mấy trăm. Vạn Túc Công đột nhiên phát ra một tiếng giống giận dữ. Hắn vậy mà bỏ qua Hắc Vượn. Tất cả chân rết toàn bộ bao phủ về phía Dương Diệp. Những chân rết này tốc độ cực nhanh, lập tức bao vây Dương Diệp lại, sau đó tầng tầng co rút. Xa xa, Hắc Vượn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn như kinh lôi nổ vang. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của cự viên, mấy ngàn chân rết bao vây lấy Dương Diệp đột nhiên run rẩy. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng bắn về phía Vạn Túc Công. Rầm rầm rầm oanh! Cổ lực lượng kia giống như nước sông vỡ đê. Những nơi đi qua, chân rết đều bị nghiền áp nát bấy. Cuối cùng, cỗ lực lượng này trực tiếp oanh lên người Vạn Túc Công. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể cao lớn của Vạn Túc Công bị oanh bay mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Hắc Vượn nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt khiếp sợ biến thành kinh hãi. Còn có một tia nghi hoặc. Đây là lực lượng gì? Thật không ngờ cường đại như vậy. kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sắc mặt hắn hơi trắng. Thi triển kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn, làm cho hắn thiếu chút nữa hư thoát. Trước kia tình huống không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị những chân rết kia cuốn lấy, hắn tuyệt đối không có khả năng sống. Không do dự, hắn quyết đoán thi triển ra kiếm ý giới hạn. Lần thứ nhất thi triển kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm không yên, bởi vì vạn nhất phạm sai lầm, vậy thì thật sự là chết rồi. Cũng may rất thuận lợi, mà kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn này uy lực cũng không có để cho hắn thất vọng, không chỉ hủy diệt những trường túc kia, càng làm Vạn Túc Công bị thương nặng. Lúc này ở trước ngực Vạn Túc Công, có một miệng vết thương lớn gần trăm trượng, chung quanh miệng vết thương, toàn bộ huyết nhục mơ hồ. Về phần chút ít trường túc của nó, càng bị cắt đứt mấy ngàn chân, có thể nói. Lúc này Vạn Túc Công có chút thê thảm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Hắc Vượn nói. Còn nhìn cái gì, chơi hắn. Thanh âm rơi xuống, tay Dương Diệp khẽ động, mang theo một mảnh tia máu vọt về phía Vạn Túc Công. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắc Vượn ngẩn người. Sau đó chân phải nhẹ nhàng đập mạnh hư không. Cả người bắn ra, giống như một tòa đại sơn đụng tới Vạn Túc Công. Xa xa Vân Bán Thanh điều khiển hư vân hạm cũng không có nhàn rỗi. Thao túng hư vân hạm phóng ra hai chùm tia sáng màu xanh ra trời. Rầm rầm rầm. Vạn Túc Công bị Dương Diệp làm bị thương, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ba người Dương Diệp đã phát động công kích, lập tức bị đánh cho choáng váng. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Dương Diệp cùng Hắc Vượn tự nhiên là càng đánh càng dũng cảm. Kiếm khí cùng nắm đấm không ngừng oanh lên người Vạn Túc Công. Không đến một hồi, Vạn Túc Công đã mình đầy thương tích. Đặc biệt là kiếm khí của Dương Diệp. Đã có kiếm thần ấn tăng phúc, kiếm khí của hắn vô cùng cường đại. Mỗi một kiếm đều có thể xâm nhập thể Vạn Túc Công, tạo thành tổn thương trình độ nhất định. Nắm đấm của Hắc Vượn cũng rất mạnh, mỗi một quyền oanh lên người Vạn Túc Công sẽ để lại quyền ấn thật sâu ở trên người Vạn Túc Công. Có thể nói, lúc này Vạn Túc Công hoàn toàn bị Dương Diệp, Hắc Vượn cùng với hư vân hạm áp chế, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Vạn Túc Công liên tiếp bại lui, trên người tổn thương ngày càng nhiều, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, nắm kiếm không ngừng cắt lấy Vạn Túc Công, đang đánh hăng. Hắc Vượn đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp, ngăn trở Dương Diệp tiếp tục tiến công. Dương Diệp có chút cả giận nói. Làm cái gì? Hắc Vượn nói. Ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta ở nơi nào. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn lướt qua. Sau khi thấy rõ tràng cảnh chung quanh, hắn chảy mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này bọn hắn đã ra phạm vi phế tích kiếm thần cung. Nói cách khác, ở chỗ này không thể dùng kiếm. Nếu như không phải Hắc Vượn nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã trêu chọc cường giả thần bí kia. Dương Diệp có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Vạn Túc Công. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, hắn có nắm chắc rất lớn đánh cho thằng này tàn phế. Tuy hiện tại đối phương cũng đã có chút tàn, nhưng rõ ràng còn có chiến lực. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía Vạn Túc Công. Lúc này Vạn Túc Công lại khôi phục trở thành hình người. Nửa người trên của hắn hiện đầy vết kiếm cùng quyền ấn. Đặc biệt là trên mặt, vết kiếm giao thoa, dữ tợn đến cực điểm. Ánh mắt của hắn cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt dữ tợn. Nhìn cái gì? Trường kiếm trong tay Dương Diệp trực chỉ Vạn Túc Công nói. Không phục ngươi tới, chúng ta lại đánh. Ba đánh một sao. Vạn Túc Công hung dữ nói. Nhân loại có bản lĩnh, ta và ngươi solo. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Dương Diệp cả giận nói. Ngươi nhìn ta là cái cảnh giới gì? Ta mới thánh giả cảnh. Ngươi một yêu thú hư cấp, lại muốn tìm một thánh giả cảnh solo. Mặt đâu? Ngươi. Sắc mặt Vạn Túc Công khó xem tới cực điểm. Dương Diệp nói. Ở hắn nghe tới ý tứ là, ta một thánh giả cảnh đánh ngươi thành như vậy, mặt ngươi đâu? Nghĩ vậy, Vạn Túc Công nhịn không được nữa, thân hình khẽ động, bắn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng Hắc Vượn vui vẻ. Thời điểm Vạn Túc Công tiến vào phế tích, Dương Diệp cùng Hắc Vượn lập tức xuất thủ. Vân Bán Thanh cũng không có buông tha cơ hội này. Thúc giục hư vân hạm phóng ra ánh sáng màu xanh ra trời. Rầm rầm rầm. Ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp cùng Hắc Vượn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Vạn Túc Công thối lui đến bên ngoài phế tích lúc này. Trên người Vạn Túc công lại thêm ra rất nhiều vết kiếm cùng quyền ấn. Ở khóe miệng của hắn, càng có thêm một vết máu màu đỏ tươi. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng Dương Diệp. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, lúc này chỉ sợ Dương Diệp đã chết mấy trăm lần rồi. Dương Diệp vung kiếm trong tay nói, người tới. Vạn Túc Công lau máu tươi ở khóe miệng nói, sao ngươi không đi ra? Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, ngươi có bản lĩnh thì vào xem, ngươi có bản lĩnh thì đi ra. Vạn Túc Công nói, Dương Diệp. Thần sắc của Hắc Vượn cũng cổ quái lên. Trong chàng rằng co hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nhún vai nói, ngươi đã không muốn vào, ta lại không đi ra ngoài, chúng ta tới nói chuyện đi. Nói chuyện, Vạn Túc Công hung dữ nói, có cái gì để nói chuyện, nhân loại, ngươi cùng Hắc Vượn liên thủ trộm bảo vật của ta, ngươi, đợi một chút. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Vạn Túc Công nói, ngươi nói bảo vật này là của ngươi, chẳng lẽ là của ngươi? Vạn Túc Công cả giận nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn, Hắc Vượn rất phối hợp nói, Vạn Túc Công, tu linh chỉ này chính là của Kiếm Thần Cung, những linh khí tinh thuần kia hẳn là thuộc về Kiếm Thần Cung, không phải sao? Kiếm Thần Cung đã vong, những năng lượng tinh thuần này bị ta chiếm được, dĩ nhiên là thuộc về ta. Vạn Túc Công nói, ai nói với ngươi Kiếm Thần Cung vong rồi hả? Dương Diệp nói xong, Kiếm Thần Ấn hiện ra. Thấy không, ta đã kế thừa Kiếm Thần Ấn. Hiện tại ta là Kiếm Thần Cung cung chủ. Tất cả đồ vật của Kiếm Thần Cung đều là của ta. Những năng lượng tinh thuần kia cũng là của ta. Ngươi chiếm lấy đồ đạc của ta nhiều năm như vậy, ta không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn tới tìm ta tính sổ. Ngươi mới là vô sỉ. Đánh rắm. Vạn Túc Công cả giận nói. Nhân loại, ngươi cực kỳ vô sỉ. Thiên hạ bảo vật, cường giả chiếm hữu. Nếu đồ đạc bị ta được, cái kia chính là của ta. Dương Diệp nói. Theo như ngươi nói, vậy hiện tại nó bị ta chiếm được, cái kia chính là của ta, đúng không? Ngươi. Vạn Túc Công tức đến sắc mặt phát tím, nhiều lần muốn động thủ, nhưng hắn nhịn được. Dương Diệp tăng thêm Hắc Vượn, còn có Hư Vân Hạm, hoàn toàn có thể treo hắn lên đánh. Thật lâu, Vạn Túc Công cười lạnh một tiếng nói, nhân loại, có bản lĩnh ngươi cả đời đừng ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vạn Túc Công, sau đó cùng Hắc Vượn về tới Hư Vân Hạm. Làm sao bây giờ? Hắc Vượn nói. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Vượn nói, đúng rồi, ngươi muốn những năng lượng tinh thuần kia làm cái gì? Chữa thương. Hắc Vượn nói, ngươi bị thương. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hắn Vượn nhẹ gật đầu, nói, đã từng ăn qua một linh vật, tuy nó giúp ta tăng lên tới hư cấp, nhưng trong trái cây có độc tố. Những độc tố kia lưu ở trong cơ thể ta, từng điểm ăn mòn ta. Cái này để cho thực lực của ta không chỉ giảm bớt nhiều, càng có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì một khi những độc tố này khuếch trương đến ngũ tạng, là thời điểm ta vẫn lạc. Những năng lượng tinh thuần kia có thể trừ độc. Dương Diệp hỏi. Hắc Vượn khẽ lắc đầu nói. Không biết, bất quá, đây là cơ hội duy nhất của ta. Dương Diệp trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Bất quá, phải xem ngươi có tin ta hay không rồi. Có ý tứ gì? Hắc Vượn hỏi. Dương Diệp nói. Huyền khí của ta có chút đặc thù. Có lẽ có thể giúp ngươi diệt những độc tố kia. Bất quá điều này đại biểu huyền khí của ta phải đi vào trong cơ thể ngươi. Hắc Vượn đã minh bạch. Huyền khí tiến vào trong cơ thể hắn. Nếu như Dương Diệp có lòng xấu xa, hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Vượn nói, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 90%. Dương Diệp nói, cho tới bây giờ, hắn còn chưa thấy qua có gì mà hồng mông tử khí không thể giải quyết. Khóe mắt Hắc Vượn hơi nhảy nói, thật. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Vượn nói, đến đây đi. Dương Diệp cũng không nói nhảm, thò tay đặt ở trên bụng Hắc Vượn. Hồng mông tử khí chậm rãi tràn ra, cuối cùng chui vào trong cơ thể Hắc Vượn. Khi hồng mông tử khí tiến vào trong cơ thể Hắc Vượn, thân thể Hắc Vượn lập tức chấn động, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý Hắc Vượn, tiếp tục thao túng tử khí lao về phía độc tố. Xa xa, Vạn Túc Công nhíu mày, hiển nhiên hắn đã nhìn ra, Dương Diệp đang giúp Hắc Vượn chữa thương. Xuất thủ, hay không ra tay? Do dự một cái chớp mắt, Vạn Túc Công chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó khóe miệng hơi nhấc lên, nổi lên dáng tươi cười. nụ cười kia giống như đang nói, người mau tới. Vạn Túc Công lập tức ngừng lại, hắn bắt đầu có chút do dự. Mà lúc này, Dương Diệp lại thu tay về. Hô! Hắc Vượn thở ra một hơi, sau đó toàn thân chấn động, hai mắt khép hờ, cảm thụ trong cơ thể. Qua hồi lâu, ánh mắt hắn mở ra, trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động. Độc tố toàn bộ không còn. Nhân loại, ta thiếu ngươi một nhân tình. Nói xong, bàn tay hắn mạnh mẽ vỗ bả vai Dương Diệp. Bị Hắc Vượn vỗ, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Dương Diệp bị mình đập bay, Hắc Vượn ngẩn người. Sau đó sắc mặt có chút xấu hổ. Xa xa, Dương Diệp đứng lên, nhìn Hắc Vượn, mặt mũi hắn tràn đầy hắc tuyến. Lúc này bờ vai của hắn còn nhức mỏi, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, cái vô này đoán chừng sẽ đập nát bả vai. Bởi vì lúc này Hắc Vượn rõ ràng cho thấy kích động quá mức rồi, cái vỗ này căn bản không có khống chế lực lượng của mình. Ngươi, thân thể người không tệ. Hắc Vượn ngượng ngập cười cười nói. Sắc mặt Dương Diệp càng đen. Không có ở vấn đề này lãng phí thời gian, Dương Diệp nhìn thoáng qua Vạn Túc Công nói. Hiện tại hắn trọng thương, bây giờ người thương thế khôi phục, có thể ngăn chặn hắn không? Ta muốn hấp thu những năng lượng tinh thuần kia tăng thực lực lên. Bằng không thì, như vậy xuống dưới không phải một biện pháp. Vạn Túc Công nói rõ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn muốn rời khỏi, chỉ có một biện pháp, chính là chiến thắng đối phương. Mà muốn chiến thắng đối phương, vậy cũng chỉ có tăng thực lực lên. Chiến thắng hắn chỉ sợ không được, nhưng ngăn chặn hắn vẫn có thể. Bất quá ngươi phải nhanh lên. Hắc Vượn nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên. Hắc Vượn không nói chuyện, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Vạn Túc Công. Nhìn thấy Hắc Vượn vọt ra, trong mắt Vạn Túc Công hung quang thoáng hiện, cũng không nói nhảm, một quyền oanh tới. Rầm rầm rầm, xa xa, lập tức truyền đến thanh âm Vạn Túc Công cùng Hắc Vượn đánh nhau. Bởi vì Vạn Túc Công bị trọng thương, mà Hắc Vượn lúc này thương thế khôi phục. Bởi vậy Hắc Vượn không có bị áp chế, mà cùng Vạn Túc Công chiến lực lượng ngang nhau. Đánh lâu dài, hiện tại xem ai càng bền bỉ rồi. Thân thể kỷ nguyên cảnh. Thấy Hắc Vượn cùng Vạn Túc Công chiến lực lượng ngang nhau, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó xoay người đi vào phòng điều khiển. Phòng điều khiển rất lớn. Ở trong phòng điều khiển, còn có một phòng nghỉ. Đi về phía Dương Diệp phòng nghỉ, đột nhiên hắn ngừng lại. Nhìn về phía Vân Bán Thanh điều khiển hư vân hạm. Sau đó tay phải vung lên. Hai vạn viên tử tinh thạch rơi vào trước mặt Vân Bán Thanh nói. Tiết kiệm một chút. Ta sắp phá sản rồi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Vạn nhất hắn ngăn không nổi thì làm sao bây giờ? Tự nhiên là chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dương Diệp nói xong, trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Chạy. Vân Bán Thanh ngẩn người. Sau đó khóe miệng nổi lên vui vẻ. Nói khẽ. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại bỏ chạy. Thật sự là thú vị. Trong phòng, Dương Diệp sử dụng kiếm hợp thành một cái ao. Sau đó lấy tất năng lượng tinh thuần đổ vào trong đó. Làm xong hết thảy, hắn vỗ vỗ trước ngực. Tiểu Bạch lập tức xông ra. Tiểu Bạch vừa ra, con mắt đã rơi vào trong kiếm trì, nước miếng chảy dài. Sau đó nàng há mồm muốn hút, bất quá bị Dương Diệp vội vàng bịt miệng lại. Dương Diệp nào dám để cho nàng hút. Nàng khẽ hấp, đoán chừng toàn bộ sẽ bị hút sạch. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, ôn nhu nói. Không thể hút, chúng ta lấy ra tắm rửa, được không? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó gật đầu. Đối với Dương Diệp, nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy. Dương Diệp cười cười, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Sau khi Dương Diệp cởi sạch quần áo, mặt Tiểu Bạch thoáng đỏ lên. Sau đó hai cái tiểu chảo che mắt của mình. Nhìn Tiểu Bạch thẹn thùng, Dương Diệp cười ha ha. Sau đó ôm Tiểu Bạch nhảy vào trong kiếm trì, tiến vào kiếm trì. Tiểu Bạch lập tức hưng phấn lên, nàng cũng chẳng quan tâm thẹn thùng. Trực tiếp ở trong kiếm trì lăn qua lăn lại. Mà Dương Diệp phát hiện, sau khi Tiểu Bạch tiến vào kiếm trì, những năng lượng trong kiếm trì tựa hồ rất ưa thích Tiểu Bạch, nhao nhao lao về phía nàng. Cái này để cho Tiểu Bạch càng cao hứng. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn Tiểu Bạch nói. Ta muốn tu luyện, tạm thời không thể quấy nhiễu ta. Hiểu chưa? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó gật đầu nhỏ. Dương Diệp ôm nàng hôn một cái, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, hai mắt nhắm lại. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, sau đó vận chuyển vòng xoáy nhỏ. Rất nhanh, những năng lượng tinh thuần kia hội tụ đến, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn, bất quá không có bị vòng xoáy nhỏ hút đi, mà toàn bộ chảy tới các nơi trong cơ thể. Cuối cùng những năng lượng tinh thuần này chui vào kinh mạch, cốt cách cùng với làn da, dung làm một thể. Những năng lượng tinh thuần này cùng cả người hắn dung làm một thể, sau đó cải biến thân thể của hắn. Cùng lúc đó, khí tức của Dương Diệp dần dần trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng chút trôi qua, năng lượng tinh thuần trong kiếm trì không ngừng ít đi. Một ngày sau, trong phòng điều khiển, Vân Bán Thanh đang điều khiển hư vân hạm phóng ra một chùm tia sáng màu xanh ra trời, thần sắc ngưng trọng lên. Bởi vì trải qua một ngày chiến đấu, Hắc Vượn dần dần ở vào hạ phong rồi. Vân Bán Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phòng nghỉ, bên trong vẫn không có động tĩnh. Lắc đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Hắc Vượn cùng Vạn Túc Công. Lúc này nàng phải thời khắc chú ý, bởi vì có nàng kiềm chế, áp lực của Hắc Vượn sẽ giảm nhiều. Bằng không thì, Hắc Vượn bị thua tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ở trong kiếm trì. Năng lượng tinh thuần trong kiếm trì càng ngày càng ít. Mà làn da trên người Dương Diệp cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Lúc này da của hắn ẩn ấn lộ ra một tia sáng bóng, giống như kim thiết nào đó, bất quá cũng không rõ ràng. Mà khí tức của hắn so với một ngày trước thì cường đại hơn rất nhiều. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch không ngừng đánh giá Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp hấp thu những năng lượng kia tựa hồ rất thoải mái, nàng trừng mắt nhìn, sau đó há mồm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi thổi. Lập tức, năng lượng tinh thuần trong hồ điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí tinh thuần cũng từ trong miệng nàng bay lên, cuối cùng bao vây Dương Diệp lại. Nàng tựa hồ cảm giác chơi rất vui. Mỗi qua một lát sẽ phun ra một cỗ linh khí tinh thuần bao vây Dương Diệp lại. Khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Bên ngoài hư vân hạm, thần sắc của Vân Bán Thanh càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì lúc này Vạn Túc Công đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Hắc Vượn bị áp chế rồi. Oanh! Xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Hắc Vượn bị Vạn Túc Công đánh bay ra ngoài. Bay trọn vẹn mấy trăm trượng hắn mới dừng lại. Lúc này, Vạn Túc Công cũng không có xuất thủ, mà mở miệng nói. Hắc Vượn, ta và ngươi đều là yêu tộc. Ngươi cần gì phải vì một nhân loại cùng ta là địch? Hắc Vượn thò tay lau máu tươi ở khóe miệng nói. Chỉ cần ngươi rời đi, ta không cùng ngươi là địch. Rời đi. Thần sắc của Vạn Túc Công lập tức dữ tợn lên. Ngươi là nói đùa, xa, Hắc Vượn, ta không muốn cùng ngươi Ngọc Thạch Câu Phần. Bởi vì như vậy đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng cái này không có nghĩa là ta sợ ngươi. Cho dù hiện tại ta bị thương, thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ hơn một tí. Nhưng nếu thật liều mạng, chết tuyệt đối là ngươi. Hắc Vượn lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ đánh cho ngươi tàn phế. Vạn Túc Công nhìn Hắc Vượn hồi lâu nói. Vì một nhân loại mà cùng ta dốc sức liều mạng đáng giá sao? Hắc Vượn nói. Trước đó, ta giống như ngươi. Hận không thể giết hắn đi. Nhưng trước kia ta cùng ngươi giao thủ, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Nhưng hắn không làm, mà trở lại giúp ta. Một nhân loại có thể làm được ở lúc nguy hiểm không vứt bỏ đồng bọn của mình. Chẳng lẽ Hắc Vượn ta còn không bằng nhân loại sao? Kỳ thật ở thời điểm Dương Diệp không đào tẩu mà đi giúp hắn, trong lòng của hắn đối với Dương Diệp ấn tượng đã cải biến. Ít nhất ở trong mắt hắn xem ra, tên nhân loại này tuy vô sỉ chút nhưng làm người cũng không tệ lắm. Mà trước kia Dương Diệp lại chữa tốt thương thế của hắn. Có thể nói, hắn là chân chính nhận đồng Dương Diệp. Vạn Túc Công nhìn Hắc Vượn nửa ngày, sau đó nói. Vậy chúng ta không cần nói nhiều nữa rồi. Thanh âm rơi xuống. Vạn Túc Công biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Hắc Vượn. Hắc Vượn không dám khinh thường, gầm lên giận dữ. Sau đó mạnh mẽ oanh tới Vạn Túc Công một quyền. Vạn Túc Công không cam lòng yếu thế, đồng dạng oanh tới một quyền. Oanh! Hai quyền chạm nhau, không gian run lên kịch liệt, mặt đất phía dưới càng trực tiếp sụp xuống. Hắc Vượn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, Vạn Túc Công không có dừng tay, mà tiếp tục vọt tới. Sau đó nắm đấm không ngừng oanh Hắc Vượn. Yêu thú đánh nhau, bình thường đều là dùng nắm đấm đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất. Thời gian dần trôi qua, Hắc Vượn liên tiếp bại lui, cơ hồ đã không có sức hoàn thủ, mà Vạn Túc Công lại càng đánh càng điên, từng quyền đến thịt. Nhìn một màn này, thần sắc của Vân Bán Thanh vô cùng ngưng trọng, nàng quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ, chỗ đó vẫn không có động tĩnh. Cái này để cho lòng nàng chìm xuống, Trong phòng nghỉ, năng lượng tinh thuần trong kiếm chỉ càng ngày càng ít, cơ hồ sắp thấy đáy. Nhìn những năng lượng kia càng ngày càng ít, Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó vội vàng há mồm nhả linh khí. Vô số linh khí lao về phía Dương Diệp, cuối cùng đều bị Dương Diệp hút vào. Hai canh giờ sau, oanh, đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên. Khí tức rất mạnh, làm cho toàn bộ hư vân hạm run lên. Thánh giả cao cấp. Dương Diệp đột phá đến thánh giả cao cấp. Nhận ra động tĩnh trong phòng, nghỉ, Vân Bán Thanh vui vẻ, nhưng rất nhanh, nàng nhíu mày, bởi vì Dương Diệp còn không có đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Bán Thanh đi đến phòng nghỉ, bất quá rất nhanh, một cổ khí tức chấn nàng bay ra. Vân Bán Thanh ngây người. Trong phòng, sau khi Dương Diệp đạt tới thánh giả cao cấp, vẫn xếp bằng ở trong kiếm trì, cặp mắt của hắn nhắm chặt, khí tức càng ngày càng mạnh. Một bên, Tiểu Bạch mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau đó nàng không ngừng nhả nhả, phun ra vô số linh khí tinh thuần. Cuối cùng toàn bộ phòng nghỉ đều là linh khí tinh thuần, mà nàng vẫn còn nhả, hơn nữa càng nhả càng hưng phấn, càng nhả càng mạnh hơn. Lúc này, nàng cho rằng nàng là đang giúp Dương Diệp, cho nên nàng vô cùng hưng phấn, vô cùng dũng cảm. Cũng đúng vậy, nàng xác thực là đang giúp Dương Diệp. Khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, toàn bộ hư vân hạm rung động kịch liệt. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên từ trong phòng nghỉ phóng lên trời. Nóc nhà phòng nghỉ bị oanh ra một lỗ thủng, mà cổ khí thế kia lại không có biến mất, mà cuộn lên tất cả, cuối cùng chui vào trong hư không. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp mở mắt, trong mắt có một tia hưng phấn. Bán đế! Hắn không nghĩ tới lần lại mình có thể đạt tới bán đế. Vốn hắn chỉ vì rèn luyện thân thể cũng không muốn xung kích cảnh giới, nhưng những linh khí kia thật sự quá tinh thuần. Tăng thêm, Tiểu Bạch ở bên cạnh không ngừng vận chuyển linh khí cho hắn. Cuối cùng thân thể của hắn thật sự có chút không chịu đựng nổi, tựa như nước đổ đầy ly, chậm rãi tràn ra, mà cảnh giới tăng lên, vậy mà trực tiếp tăng tới bản đế. Hô, Dương Diệp hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn thân thể của mình. Lúc này thân thể của hắn tản ra một tầng sáng bóng thần bí, vầng sáng giống như ánh trăng, hơi có vẻ thần bí. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại thân thể hắn đã đạt tới kỷ nguyên cảnh. Bán đế, thân thể kỷ nguyên cảnh. Ô, lúc này, Tiểu Bạch ở một bên đột nhiên dùng tiểu trảo che lại ánh mắt của mình. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, chứng kiến bộ dáng của Tiểu Bạch, không khỏi cười ha ha. Mà lúc này, đột nhiên truyền đến thanh âm của Vân Bán Thanh. Người đã tỉnh. Thanh âm rơi xuống, cửa bị mở ra. Sau đó Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Vân Bán Thanh vừa vào cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này Dương Diệp trần truồng, một nam một nữ nhìn nhau. Thời gian phảng phất như cứng lại, bất quá rất nhanh. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang thoáng hiện, chỉ chốc lát, kiếm quang tiêu tán. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Vân Bán Thanh. Bất quá lúc này Dương Diệp đã mặc quần áo xong. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch còn mặt mũi thẹn thùng đi đến trước, mặt Vân Bán Thanh nói. Chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn lướt qua Vân Bán Thanh đi ra phòng nghỉ. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Khóe miệng không khỏi nổi lên độ cong hơi không thể tra. Trên hư vân hạm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa. Lúc này Hắc Vượn vẫn còn cùng Vạn Túc Công đại chiến. Lúc này bộ dáng của Hắc Vượn hơi có chút thê thảm. Toàn thân rất nhiều chỗ đều lõm vào. Một cánh tay của hắn bị đánh gãy. Lúc này hắn ngay cả năng lực phòng ngự cũng sắp không còn. Hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh, theo như ta đoán chừng. Hắn tối thiểu có thể độc chiến hai yêu thú hư cấp như Hắc Vượn. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch trong ngực. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp một cái, tiểu trảo huy vũ thoáng một phát. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Sau khi Tiểu Bạch ẩn núp, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đập mạnh. Cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên hư vân hạm. Xa xa, Vạn Túc Công một quyền đánh bay Hắc Vượn, đang muốn thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, sắc mặt hắn biến hóa, thân thể xoay tròn, xoay người oanh ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ vang, Vạn Túc Công liên tục lùi lại. Dương Diệp cùng hắn đối quyền cũng lùi lại. Vạn Túc Công lui hơn 30 trượng liền ngừng lại, mà Dương Diệp thì lui hơn 50 trượng mới dừng. Xa xa, Vạn Túc Công nhìn nắm đấm của mình, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể, nhân loại, thân thể của ngươi vậy mà đạt đến kỷ nguyên cảnh? Dương Diệp nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kỷ nguyên cảnh, tăng thêm hiện tại hắn tăng lên tới bán đế, thân thể cũng đi theo mạnh lên. Hiện tại thân thể của hắn không thua yêu thú hư cấp bình thường chút nào. Bất quá so với Vạn Túc Công còn hơi kém một điểm. Không có biện pháp, thằng này có chút không bình thường. Hắc Vượn ngẩn người, sau đó vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ Dương Diệp đã đạt tới kỷ nguyên cảnh rồi. Nghĩ vậy, Hắc Vượn muốn xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía hắn nói: Lão Hắc, người chữa thương trước đi, để cho ta cùng hắn chơi đùa. Người có thể? Hắc Vượn kinh ngạc nói. Tuy thân thể của Dương Diệp tăng lên, nhưng cùng Vạn Túc Công khẳng định là còn có chênh lệch. Không có việc gì, thử xem. Dương Diệp nói xong, không có nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt về phía Vạn Túc Công. Thân thể cùng cảnh giới của hắn vừa đột phá, đang cần tìm người luyện tập, mà Vạn Túc Công vừa vặn phù hợp. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ, sắc mặt của Vạn Túc Công âm trầm xuống. Hắn cũng không có nói nhảm, thân hình khẽ động, bay thẳng đến Dương Diệp. Trên không trung, hai người đồng thời ra quyền. Bành! Hai quyền chạm nhau, không gian kích động. Sau đó hai người bị lực lượng song phương chấn bay ngược ra ngoài. Nhưng sau một khắc, hai người lại lập tức vọt tới. Oanh! Hai nắm đấm lần nữa đụng vào nhau. Cường cổ lực lượng cường đại va chạm, làm cho không gian chung quanh rạn nứt, mà hai người cũng như trước kia, từng người bay ngược ra ngoài. Xa xa, Dương Diệp nhìn tay của mình, lúc này tay của hắn phát run. Cái này tự nhiên là lực lượng đối phương gây ra. Lực lượng rất mạnh. Dương Diệp lắc lắc tay, ngẩng đầu nhìn Vạn Túc Công. Lúc này đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đây, Dương Diệp không có lựa chọn cùng Vạn Túc Công cứng đối cứng. Trước kia sở dĩ cùng đối phương cứng đối cứng là vì hắn muốn nhìn một chút lực lượng thân thể của mình đạt đến trình độ nào. Hiện tại hắn đã biết. Lực lượng nhục thể của hắn khẳng định không thua yêu thú hư cấp bình thường. Nhưng so với Vạn Túc Công thì yếu hơn một ít. Đã biết lực lượng của mình yếu hơn đối phương, hắn tự nhiên sẽ không não tàn lựa chọn đi cùng đối phương liều mạng. Thời điểm Vạn Túc Công tới trước mặt, thân hình hắn đột nhiên tránh qua, xuất hiện ở sau lưng Vạn Túc Công, một quyền oanh tới sau lưng. Bất quá Vạn Túc Công phản ứng cũng không chậm, lập tức nghiêng người, một quyền đối oanh với Dương Diệp. Mà đúng lúc này, nắm đấm của Dương Diệp lại co rụt lại, sau một khắc, nắm đấm hắn mạnh mẽ oanh ra, quyền ra. Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê từ trong nắm đấm của Dương Diệp đổ xuống. Giới hạn, cảm nhận được lực lượng trong nắm đấm của Dương Diệp đột nhiên tăng mạnh, sắc mặt của Vạn Túc Công biến hóa. Nhưng giờ phút này hắn đã không cách nào thu quyền. Nếu như thu quyền, thì phải ăn một quyền của Dương Diệp. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Oanh! Nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, không gian kích động. Cánh tay của Vạn Túc Công run lên kịch liệt. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại. Mà khi hắn dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó lại một quyền oanh qua.